Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 121, Mạnh Hạo huyết thần. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, đứng ở nơi đó, hắn thở sâu, tại bước vào cái này nơi truyền thừa một cái chớp mắt, hắn lập tức phát hiện tu vi của mình, trong chớp mắt này liền hoàn toàn khôi phục, không còn là bị áp chế sau hiển lộ ngưng khí 7 tầng, mà là trúc cơ sơ kỳ, thậm chí đang nghe được cái kia Tang Thương lời nói về sau. Hắn liền biết rồi Sở Ngọc Yên muốn bước vào nơi này nguyên nhân thực sự, ở chỗ này có thể khôi phục tu vi, như sau khi rời đi cái này tu vi vẫn còn, như vậy cái này là Sở Ngọc Yên cái mục đích thứ nhất, thứ hai, là được Sở Ngọc Yên ứng với tồn tại một ít bí ẩn thủ đoạn, có thể ở chỗ này, để cho người khác biết thân phận của nàng, do đó tìm được cái kia miệng núi lửa. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nhìn về phía tới trước mặt trước khi cái kia đạo thanh quang. Cái này ánh sáng màu xanh như một đoàn hỗn độn, rất là mơ hồ, trong đó phản phất đang nổi lên nào đó tánh mạng, có thế thì không có hiển lộ ra. Tại Mạnh Hạo bốn phía cái kia bảy hư ảo thân ảnh, hôm nay cũng đều tại riêng phần mình quan sát trước mặt ánh sáng màu xanh, rất nhanh, trong đó có một người phun ra một nguồn máu tươi, cái kia máu tươi bay ra lập tức đã bị hắn trước mặt ánh sáng màu xanh hấp thu, có thể dùng cái này ánh sáng màu xanh trực tiếp đã trở thành huyết sắc về sau, một tiếng phượng gáy. Bỗng nhiên theo huyết quang bên trong truyền ra, thanh âm này rất là rõ ràng, quanh quẩn bát phương lúc, một cái kích thước ngón tay mini huyết phượng, thình lình bay ra, vờn quanh tại thân ảnh kia bốn phía, cực kỳ rõ ràng, cơ hồ ở này huyết phượng bay ra một cái chớp mắt, lập tức nam vực đại địa, bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa bên ngoài, hôm nay tồn tại gần vạn tu sĩ, lập tức truyền đến kinh hô thanh âm, tại đây bảy chỗ nơi truyền thừa, giờ phút này theo huyết quang hiển lộ, ở đằng kia huyết quang ở bên trong. Thình lình nổi lên một bộ hình ảnh kia. Đúng vậy nơi truyền thừa, Mạnh Hạo tám người thế giới đang ở, huyết tiên truyền thừa, là một chỗ rất bất đồng truyền thừa, nơi đây ngoại nhân có thể thấy được, thậm chí liền ngay cả này trận pháp, đang bị người thừa kế xông qua lúc, bên ngoài cũng đều rõ ràng có thế phát giác, tuy nói nhìn không tới quá trình cụ thể, nhưng mà có thế chứng kiến có thành công hay không, mà lại như có bản lĩnh, cũng có thể ở bên ngoài nghiên cứu trận pháp. Cho nên âm thanh Tang Thương kia trước khi mới nói, nơi đây truyền thừa, không có quy tắc, không dùng được phương thức gì cùng thủ đoạn, chỉ cần có thể xông qua chính trận, tựu là nhị đại huyết tiên, cái này không có quy củ truyền thừa, theo ở phương diện khác, cũng có thể nhìn ra năm đó huyết tiên, hắn ngạo nghễ bá đạo chỗ, chính trận, tùy ý đời sau tu sĩ nghiên cứu, có thế mặc dù như thế, vài vạn năm đến, bảy lần mở ra, nhưng như cũ không người có thế xông qua chính trận, mạnh nhất. Cũng là tại xông qua mà tám trận về sau, đối mặt chín trận, ảm đạm thất bại, cũng đang bởi vì chỗ này truyền thừa nửa cởi mở, cho nên bước vào người, đều có đầy đủ chuẩn bị, thậm chí bảy chỗ nơi truyền thừa bên ngoài mọi người, cũng không có thiếu nghe nói qua cái này huyết tiên truyền thừa một ít mánh khóe, giờ khắc này ở chứng kiến huyết phượng sau khi xuất hiện, mới có kinh hô, rõ ràng khai xuất huyết phượng, phàm là long phượng huyết thần, trưởng thành đều cực kỳ rất nhanh, ta nhớ được một bộ trên điển tịch từng ghi chép. Tại lần thứ sáu mở ra lúc, một cái huyết phượng cuối cùng nhất đều có thể so với nguyên anh lão quái, không biết là cái đó nhất tông đệ tử, lại có như thế tạo hóa. Bảy chỗ nơi truyền thừa nghị luận ông Minh lúc, tại thứ năm chỗ nơi truyền thừa ở trong, tam đại gia tộc bên trong Tống gia, Tống lão quái khuôn mặt lộ ra đắc ý, không có mở miệng, nhưng mà thông qua một ít đạt được huyết phượng chi nhân dấu vết để lại, nhìn ra đối phương đúng vậy nhà mình tộc nhân, Tống giai, đúng vậy, lúc này đây có lẽ thật sự có cơ hội. Tống gia nha đầu kia có thể thu được truyền thừa. Tống lão quái trong mắt lộ ra chờ mong, đúng lúc này, nơi truyền thừa ở trong, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư toàn bộ dùng tâm huyết, dung luyện mà ánh sáng màu xanh, xuất hiện ba con bất đồng huyết thần, một cái là một đầu huyết sắc nai con, rất là bình thường bộ dáng, thứ hai thì là một cái huyết hổ, mới vừa xuất hiện liền truyền ra gào thét, nhưng so sánh với người thứ ba, tắc thì người phía trước lập tức ảm đạm, người thứ ba huyết thần, rõ ràng là một cái huyết long, này long dữ tợn, xuất hiện thì vừa hô chấn động bát phương, có thể dùng ngoại giới chi nhân nhao nhao ông minh, huyết long, nghe đồn 4.000 năm trước, huyết tiên truyền thừa lần thứ 7 mở ra lúc, Lý gia năm đó thiên kiêu, tự là đã lấy được một cái huyết long, từ xưa đến nay cái thứ nhất bước qua mà thứ 8 trận, huyết tiên tế đàn bên ngoài, Lý gia nhị lão, giờ phút này mặt không biểu tình, cái này huyết long xuất hiện, vốn là tại bọn họ trong dự liệu, có thể thu được huyết long đấy, cũng chỉ có bọn hắn Lý gia đương đại thiên kiêu, Lý đạo nhất, ông Minh Chi Thanh không đợi chấm dứt, huyết sắc nơi truyền thừa ở trong, cái thứ năm, thứ sáu, cái thứ bảy huyết thần, lục tục xuất hiện, đó là một cái huyền vũ, một cái huyết lang, nhưng người cuối cùng lại rõ ràng là người tí hon màu đỏ ngòm. Cái kia người tí hon màu đỏ ngòm, giống như một người tu sĩ Nguyên Anh, tại sau khi xuất hiện, lập tức đưa tới ngoại giới mãnh liệt quanh động, thậm chí để cho Lý gia nhị lão mặt đều biến sắc, có thể nói sở hữu tất cả tiến đến gia tộc cùng tông môn, đều khi nhìn đến cái này người tí hon màu đỏ ngòm về sau, tâm thần chấn động. Từ xưa đến nay, 7 lần huyết tiên truyền thừa mở ra, chưa bao giờ đã xuất hiện hình người huyết thần, loại này chưa bao giờ xuất hiện qua huyết thần, cụ thể trưởng thành còn khó nói. Có lẽ so ra kém hôm nay được công nhận Long Phượng huyết thần, 7 chỗ huyết tiên tế đàn ông minh lúc, ngũ tông ở trong, thần bí nhất huyết yêu tông, lão giả kia mặt không thay đổi khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhìn xem huyết quang bên trong hình ảnh, ngóng nhìn cái kia đạt được người tí hon màu đỏ ngòm mơ hồ hư ảnh, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, hắn nhận ra, cái kia đúng là mình mang tới tông môn đệ tử, huyết tiên nơi truyền thừa. Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía 7 người, cả đám đều khai xuất bất đồng huyết thần. Thậm chí giờ phút này phần lớn là hướng hắn tại đây xem ra, 7 người này thân thể bên ngoài, hôm nay không đồng dạng tử huyết thần vần quanh, rất là bất phàm, những người này đều là nam vực thiên kiêu. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía cái kia 7 mơ hồ hư ảnh, không biết ta khai ra đấy, sẽ là cái gì? Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên một bả theo như tại bộ ngực mình, tu vi chấn động, lập tức một nguồn máu tươi xông lên, trực tiếp phun ra, chiếc kia tu vi tâm huyết. Lập tức đã bị Mạnh Hạo trước mặt ánh sáng màu xanh hấp thu, giờ khắc này, không chỉ có hắn chú ý, còn có cái kia bốn phía 7 người, cũng đang chăm chú, thậm chí ngoại giới, cũng dần dần không hề ông minh, mà là nhìn về phía trong tấm hình Mạnh Hạo tại đây, ánh sáng màu xanh rất nhanh đã trở thành huyết sắc, cho đến hoàn toàn đã trở thành huyết sắc về sau, một tiếng hơi yếu tê minh, từ nơi này huyết quang bên trong mãnh liệt truyền ra, thanh âm này tại xuất hiện nháy mắt, lập tức Mạnh Hạo bốn phía 7 người. Cái kia nai con hình dạng huyết thần, lập tức thân thể run rẩy, sau đó thì là huyết lang, cho đến huyền vũ, huyết hổ, đều ở đây một cái chớp mắt, phản phất không thể chịu đựng lấy gào rú, nhao nhao run rẩy lên, mà huyết long cùng huyết phượng, thì là tại đây một cái chớp mắt, chảy ra địch ý, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo tại đây, chỉ có cái kia người tí hon màu đỏ ngòm, mặt không biểu tình, vẫn không nhúc nhích, người này khai ra đấy, sẽ là cái gì? Gần kề một tiếng yếu ớt tê minh liền khiến cho không ít huyết thần chấn động, khiến cho cái kia huyết long cùng huyết phượng địch ý, hẳn là cũng là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua huyết thần. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo trước người huyết quang bỗng nhiên hướng bốn phía lóng lánh ra, nháy mắt sau khi biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, đúng là một cái. Chỉ có kích thước ngón tay, hai mắt lơ lỏng, phản phất đều không mở ra được con chó nhỏ này thoạt nhìn rất là bình thường. Không có quá nhiều chỗ thần kỳ, có thế hết lần này tới lần khác nó sau khi xuất hiện, cái kia huyết long cùng huyết phượng, địch ý càng rõ ràng hơn, lại là một con chó, bất quá cũng là đích thật là trước đó chưa từng có, lão phu chưa từng nghe nói, huyết tiên truyền thừa mở ra lúc, trong đó thí luyện cần thiết huyết thần đã xuất hiện chó, nam vực 7 đại nơi truyền thừa, giờ phút này gần vạn người truyền ra đàm tiếu thanh âm, có thế tại đây truyền thừa trong thế giới, cũng rất là yên tĩnh. Mạnh Hạo nhìn xem phiêu phù ở trước mắt con chó nhỏ, lại nhìn chung quanh mặt khác người huyết thần, khẽ nhíu mày một cái, tay phải khi nhấc lên, cái kia con chó nhỏ lập tức đã rơi vào Mạnh Hạo lòng bàn tay, thân thể lạnh run, giống như rất sợ bộ dáng, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, cúi đầu dùng nhỏ hơn đầu lưỡi, liếm láp Mạnh Hạo lòng bàn tay, phản phất muốn nịnh nọt. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bốn phía 7 người kia, gần như cùng lúc đó cất bước, toàn bộ đều bước vào đến mà phía trước đệ nhất tòa trận pháp trong. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn đối với nơi này hiểu rõ trình độ không đủ, cố mà không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát một phen, nơi đây linh khí đậm, viễn siêu ngoại giới, cơ hồ giống như Mạnh Hạo trúc cơ thì chỗ sơn cốc, bốn phía không núi không biển, một mảnh trống trải, chỉ có cái này 12 tòa đại trận cùng với cái kia cao cao tại thượng màu xanh tế đàn, có thể không đạt được truyền thừa, toàn bộ nhờ này khuyển. Mạnh Hạo nghĩ đến trước khi âm thanh tang thương kia trong lời nói ẩn chứa ý, cúi đầu nhìn qua trong lòng bàn tay con chó nhỏ, sau một lúc lâu Mạnh Hạo ngẩng đầu, lại không chần chờ, cất bước đang lúc đi hướng tiền phương trận thứ nhất, tại bước vào trận pháp này nháy mắt, trước mắt hắn thế giới ầm ầm biến đổi, giống như phá thành mảnh nhỏ, nhưng rất nhanh cũng nặng mới tại trước mặt tổ hợp, thình lình hóa thành một chỗ tràn ngập tiên sơn lầu các thế giới, cái thế giới này, hoàn toàn yên tĩnh, thả mắt nhìn đi, tiên sơn mọc lên san sát như rừng, lầu các khắp nơi, phảng phất không phải phàm trần, mà là tiên nhân chỗ ở, càng là ở chỗ này, thiên địa linh khí đậm đặc, khó có thể hình dung, hắn bàn bạc trình độ vượt ra khỏi bên ngoài gần như nhiều gấp 10, có thể dùng tại đây lại đều xuất hiện một tia linh vụ, nơi này là... Mạnh Hạo khẽ giật mình, linh thức không chậm trễ chút nào tản ra, cẩn thận quan sát bốn phía, một lát sau hắn thở sâu, lập tức tại đây bàn bạc linh khí mãnh liệt mà ngược lại cuốn tới, theo Mạnh Hạo toàn thân lỗ chân lông, số lớn vọt tới, dung nhập kỳ thể nội, hóa thành tu vi của hắn, trong thân thể rất nhanh vận chuyển lúc, bị hút vào hắn màu vàng đạo đài ở trong, lại theo đạo đài khe hở, tản ra một ít, cốt linh khí nồng nặc, nếu ta đạo đài có thể không ngoài tán linh khí, như vậy ở chỗ này tu hành một ngày, có thể so với ngoại giới một tháng, Mạnh Hạo bỗng cảm thấy phấn chấn, đúng lúc này, hắn trong lòng bàn tay con chó nhỏ cũng bay lên, thần sắc lộ ra vui sướng, phảng phất đã ở hấp thu, thân thể chậm rãi phảng phất trở nên lớn một ít, cũng dài ra đi một tí bộ lông, thoạt nhìn có chút lông mềm như nhung, rất là đáng yêu. Mạnh Hạo quan sát ít khi, như có điều suy nghĩ, này chó sẽ cùng ta cùng một chỗ trưởng thành, mà lại xem nó thổ nạp bộ dạng, cùng ta tốc độ đồng dạng, hẳn là nó hấp thu tâm huyết của ta về sau, giống như chuẩn bị giống như ta tư chất. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thân thể về phía trước đạp không mà đi, sau lưng hắn, cái kia đã vừa được hai ngón tay lớn nhỏ con chó nhỏ, rất là cực lực chạy băng băng, rất nhanh đi theo. Chương 122, đạt thành ước định. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt tựu là 3 ngày, Mạnh Hạo lông mày dần dần nhăn lại, hắn phát hiện vô luận chính mình như thế nào phi hành, nơi này lớn đất phản phất không có cuối cùng, căn bản là không bay ra được, mà lại nơi đây linh khí rõ ràng cũng theo thời gian trôi qua, đang chậm rãi giảm bớt, cái này trận thứ nhất, nên như thế nào đi phá vỡ. Mạnh Hạo cau mày, khoanh chân ngồi ở một chỗ tiên sơn đỉnh, hai mắt chớp động, giờ này khắc này, tại nơi truyền thừa bên ngoài, 7 chỗ huyết tiên tế đàn bốn phía nam vực tu sĩ, cũng đều đang nhìn huyết quang bên trong hình ảnh. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia trận thứ nhất ở trong, có 7 thân ảnh mơ hồ, theo bước vào về sau liền lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa vẫn không nhúc nhích, chỉ có cái kia cuối cùng bước vào đệ bát đạo thân ảnh, ở bên trong nói tới nói lui, phản phất không có phương hướng, cho đến cuối cùng mới khoanh chân bất động, cuối cùng này bước vào chi nhân là cái nào tông môn hay sao? Thậm chí ngay cả trận thứ nhất quy củ cũng đều không hiểu. Ta nghĩ tới rồi, người này hẳn là một tán tu, chính là hắn trong lúc vô tình mở ra thứ 8 tòa huyết tiên tế đàn, lúc này mới mở ra lúc này đây truyền thừa, cái này trận thứ nhất đơn giản nhất, khảo nghiệm tựu là tư chất, thậm chí có thể nói, cái này trận thứ nhất là để cho huyết thần trưởng thành, phải nắm chặt hết thảy thời gian hấp thu bên trong linh khí, là từ nay về sau xông trận mấu chốt A, nam vực tu sĩ nguyên một đám thấp giọng nghị luận lúc, nơi truyền thừa ở trong, Mạnh Hạo mãnh liệt ngẩng lên đầu, không đúng, nơi này thiên địa linh khí, phân tán đã trở thành bát cổ. Mà tiến vào nơi đây, tính cả chính ta tại ở trong, tổng cộng 8 người. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thở sâu, lập tức không chậm trễ chút nào toàn lực hấp thu nơi đây linh khí. Hắn vẫn cứ không biết được cái này trận thứ nhất như thế nào đi phá vỡ, nhưng hôm nay cũng suy đoán ra đi một tí, nhất là nơi này linh khí đang rất nhanh giảm bớt, có thể dùng Mạnh Hạo cái này nhắm hai mắt lại, tựu là 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn vẫn không nhúc nhích, số lớn hấp thu dưới, trong cơ thể màu vàng đạo đài càng thêm kim quang lóng lánh, thậm chí trong lúc mơ hồ, phản phất xuất hiện muốn ngưng tụ thứ 2 tòa đạo đài dấu hiệu, cùng lúc đó, trước mặt hắn chính là cái kia con chó nhỏ, cũng trong vòng 5 ngày này, cùng Mạnh Hạo vậy tốc độ đi hấp thu, thân thể càng lúc càng lớn, cho đến đã trở thành lòng bàn tay lớn nhỏ về sau, cái này toàn bộ thế giới linh khí lập tức biến mất sạch sẽ, sau đó một tiếng nổ vang nổ mạnh, tiên sơn lầu cát, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một chỗ to lớn bình đài. Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, hắn tựu là khoanh chân ngồi ở đây trên bình đài. Tại chung quanh hắn, 7 người kia nhao nhao đều mở mắt ra, bên cạnh của bọn hắn riêng phần mình huyết thần. Tại thời khắc này, đều đã có chỗ bất đồng, thân thể càng lớn, bộ dáng càng thêm linh động. Về phần cái kia người tí hon màu đỏ ngòm, tuy nói lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng trên thân lại dài ra đi một tí sợi râu, những cái kia sợi râu chập chờn, rất là quỷ dị. Mạnh Hạo nơi này con chó nhỏ, biến hóa nhỏ nhất, hôm nay lòng bàn tay lớn nhỏ thân thể, mau nhung nhung bộ dáng, giống như rất e ngại bốn phía những cái kia không đồng dạng tử huyết thần, run rẩy núp ở Mạnh Hạo bên người, không ngừng mà dùng đầu đi ma sát Mạnh Hạo, khi thì liếm láp Mạnh Hạo quần áo, vụt sáng mắt to, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tại đây trong bình đài, còn có một phiến cánh cổng ánh sáng, trận trận nhàn nhạt hấp lực từ trong đó truyền ra, hiển nhiên bước vào tại đây, liền sẽ rời đi mảnh này nơi truyền thừa. Giờ phút này Mạnh Hạo bốn phía bảy người kia, một vừa đứng lên, lại không có bất kỳ đi một lần mở, mà là hóa thành thất đạo trưởng cầu vồng, mang theo riêng phần mình huyết thần, thẳng đến trận thứ hai mà đi. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn cảm nhận được trong mọi người, bảy người khác huyết thần, đều tản ra có thể so với ngưng khí 7-8 tầng khí tức, nhất là cái kia huyết long cùng huyết phượng còn có nhân hình nọ huyết thần, càng là ngưng khí 9 tầng, duy chỉ có mình con chó nhỏ, chỉ có ngưng khí 3, tầng 4 bộ dạng, ta đối với nơi này không biết, có chút có hại chịu thiệt. Mạnh Hạo nhíu mày, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, nhưng ta cũng có ưu thế của ta ở chỗ này huyết tiên tế đàn, chỉ có một mình ta có thể bước vào, mà không phải là mặt khác mấy chỗ tế đàn, một khi bọn hắn ly khai, sẽ có không ít người ý đồ xâm nhập đi vào, cho nên, mấy người bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi. Mạnh Hạo trầm ngâm mấy hơi, đứng dậy cất bước một bước, lại không phải bay về phía trận thứ hai, mà là trực tiếp bước vào cái kia cánh cổng ánh sáng ở trong, thân ảnh biến mất, xuất hiện lúc, hắn thình lình tại miệng núi lửa ở trong, cái kia huyết hồ người đá lớn trong miệng, nhoáng một cái bay ra về sau, hắn lập tức phát hiện, tu vi của mình quả nhiên như trước khi suy đoán như vậy, lại hoàn toàn khôi phục, nơi đây áp chế, dĩ nhiên đã không có chút nào tác dụng, cái kia huyết thần chưa cùng ra. Xem ra chỉ là tại nơi truyền thừa, nó mới phải xuất hiện. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua huyết hồ tế đàn, bỗng nhiên mày nhăn lại, hắn nhìn thấy tại đây trên tế đàn, có số lớn huyết quang tản ra, huyết quang bên trong có thể thấy rõ ràng nơi truyền thừa hết thảy, nguyên lai ngoại nhân có thể chứng kiến. Mạnh Hạo đưa tầm mắt nhìn qua, theo hình ảnh kia ở bên trong giờ khắc này ở trận thứ hai bên trong bảy thân ảnh mơ hồ đảo qua, lúc ngẩng đầu xem hướng lên phía trên, nội tâm nhất an, nơi đây huyết quang đồng dạng bị ngăn cản, không có bên ngoài tán, ngoại giới cũng liền không thể nhận ra, cảm giác nơi đây kỳ dị, mà lại núi lửa này miệng màng ánh sáng, vẫn tồn tại như cũ. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, thân thể nhảy lên bay lên, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đi tới Sở Ngọc Yên luyện đan chỗ. Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch địa bàn đầu gối ngồi ở chỗ kia, cơ hồ tại Mạnh Hạo tiến đến đồng thời, nàng mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn xem có thể lăng không phi hành Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra phức tạp, thứ năm đan, còn cần vài ngày có thể luyện thành. Mạnh Hạo thân thể hàng lâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Ngọc Yên, nhàn nhạt mở miệng, trong nửa tháng, có thể thành công. Sở Ngọc Yên trầm mặt, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói ra, việc đã đến nước này, hai người chúng ta không cần phải tiếp tục tranh đấu. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn phía trên sương mù, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu, chứng kiến sương mù bên trên màn ánh sáng, ta muốn rời khỏi nơi này, nhưng ta không tin ngươi. Sở Ngọc Yên trầm mặt, hồi lâu cúi đầu, nếu như ngươi toàn tâm luyện cho ta đan, trợ ta sẽ giải thích huyết tiên truyền thừa, Mạnh Mỗ có thể dùng tu vi thành thề, định cho ngươi an toàn ly khai. Mạnh Hạo nhìn về phía Sở Ngọc Yên, tu sĩ lời thề, không thể tin. Sở Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, như nghĩ ly khai nơi này, ngươi không thể không tin, Mạnh Mỗ nhân lòng có hạn, ngươi mưu ta tu vi, đây là một, nhiễu ta huyết tiên truyền thừa, đây là hai, như bất quá ba, ta ninh cũng không nên đan dược, cũng tất sát ngươi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Sở Ngọc Yên trầm mặt, không nói gì. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở bên cạnh, cũng không có tiếp tục khuyên bảo, cho đến cả ngày sau khi đi qua, Sở Ngọc Yên chỗ đó nội tâm thầm than một tiếng, nàng cơ quan toán tẩn, mấy ngày này cùng Mạnh Hạo tâm cơ đánh nhau, có thế không có một lần thành công, giờ phút này xác như đối phương từng nói, chính mình như muốn đi ra ngoài, liền không thể không tin, mà lại Mạnh Hạo tàn nhẫn, Sở Ngọc Yên có thể cảm nhận được, cũng có thể nghe ra lời nói kia ở bên trong, mang theo lạnh như băng sát cơ. Huyết tiên truyền thừa chính trận, nhìn như bất đồng, nhưng trên thực tế trải qua 7 vị trí đầu lần bích mở ra, sớm được từng cái tông môn nghiên cứu vô cùng là triệt để, đây là một cái cần cướp đoạt chi lộ, cướp đoạt đấy, là trong đó thiên địa linh khí, những linh khí này một phương diện có thể nhường cho tu sĩ tu vi gia tăng, một phương diện khác, căn cứ không cùng người tư chất, sẽ ảnh hưởng đến lấy được huyết thần trưởng thành, mà huyết thần trưởng thành, thì là cái này huyết tiên chính trận trọng điểm. Dựa theo Tử Vận Tông nhiều năm qua tìm hiểu, đã trải qua thôi diễn ra, nếu có thể xông qua chính trận, tắc thì huyết thần sẽ thành vừa được có thể so với nửa bước trảm linh cường giả trình độ, sau đó liền có thể nhập chủ huyết tiên truyền thừa chi bảo, trở thành bảo vật này khí linh, mà cái này khí linh chủ nhân, cũng đem người này đạt được truyền thừa, càng là có thể cuối cùng nhất trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất, lộ ra truyền thừa chí bảo, mà lại có thể phóng xuất ra nửa bước trảm linh huyết thần tuyệt đại cường giả. Cái này nửa bước trảm linh huyết thần, trên thực tế liền là năm đó thái ách cổ tộc huyết tiên, là truyền thừa của mình người, lưu lại hộ đạo giả. Huyết tiên chính trận, ngoại trừ trận thứ nhất bên ngoài, trận trận đều không có cùng mắt trận, việc này ngoại nhân coi không ra, chỉ có riêng phần mình tông môn, mới có chính mình nhất mạch cặn kẽ giới thiệu. Có thế mặc dù là trao đổi lẫn nhau, cũng dần dần phát hiện, trong trận pháp biến hóa quá lớn, cho dù là mấy lần mở ra, cũng vẫn tồn tại mà biến hóa, tất cả tông coi như là trao đổi tâm đắc, cũng khó có thể hiểu rõ toàn bộ trận pháp mắt trận 1-2, ai nhanh nhất phá vỡ mắt trận, liền có thể cái thứ nhất hấp thu đến có thể nhường cho bản thân cùng huyết thần trưởng thành linh khí, bởi vì mỗi một trận linh khí có hạn, người hấp càng nhiều, chẳng khác nào người khác hấp càng ít. Sở Ngọc Yên bình tĩnh mở miệng, nói xong nhìn Mạnh Hạo liếc, cụ thể về huyết tiên truyền thừa mắt trận, tại trong tông môn, năm đó ta chỉ là đảo qua, không có nhớ kỹ bao nhiêu, chỉ nhớ rõ bên trong có một chút là ảo trận. Sở Ngọc Yên không nói thêm gì nữa, hai mắt nhắm nghiền, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, trong óc quanh quẩn Sở Ngọc Yên đích thoại ngữ, cẩn thận phân tích về sau, quay người nhoáng một cái, thẳng đến huyết tiên tế đàn mà đi, tới gần thì nhìn thoáng qua phía trên huyết quang, phát hiện bảy người kia vẫn còn trận thứ hai ở trong, lúc này mới một bước bước đi, bước vào thạch sọ miệng, thấy hoa mắt, lần nữa rõ ràng lúc, đã xuất hiện ở đưa qua mà trận thứ nhất về sau, hình thành trên bình đài, cùng lúc đó, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ con chó nhỏ, đã ở Mạnh Hạo trước người theo trong hư vô hiển lộ, sôi nổi vòng quanh Mạnh Hạo chạy vài vòng, cái đuôi nhỏ phản phất dùng hết toàn lực, dùng sức đong đưa, bộ dáng rất là vui sướng, phản phất chứng kiến Mạnh Hạo trở về, có chút hưng phấn, cuối cùng nhất nằm sấp dưới chân của hắn, liếm láp hắn góc quần, phát ra làm người khác ưa thích tiếng kêu. Mạnh Hạo xuất hiện, không có khiến cho ngoại giới quá nhiều người chú ý, dù sao hôm nay xem tình thế, bởi vì trận thứ nhất thất bại, Mạnh Hạo đã bị kéo ra rất xa, thuộc về tám người này ở bên trong kế cuối, hắn thở sâu, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành cầu vòng trực tiếp bước vào trận thứ hai, trận pháp này tại nhìn ra ngoài như sao tuyền, chậm rãi chuyển động, có thế bước vào trong đó về sau, lập tức như đấu chuyển tinh di như vậy, phản phất thế giới vặn vẹo, thiên địa nghịch chuyển, tương xứng hết thảy rõ ràng về sau, tại Mạnh Hạo trước mắt, thình lình xuất hiện một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm, mảnh này biển, vô biên vô hạn, huyết sắc vô tận, xa xa tà dương đem rơi, thiên địa ở vào hoàng hôn bên trong, có mang theo mùi tanh phong, tại đây trên mặt biển thổi qua, có thể dùng sóng biển phập phồng, sóng nước lấp loáng, tại đây, tồn tại nhàn nhạt linh khí, cũng không phải là bị người hút đi còn thừa, tại trận pháp không có phá trước, trận này nồng nặc thiên địa linh khí, sẽ không hiển lộ. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, Mạnh Hạo dưới chân màu máu con chó nhỏ, bỗng nhiên chạy ra vài bước, hướng về phía dưới biển máu, phát ra uy hiếp như vậy tiếng ô ô, thanh âm kia trông giống như mang trước khẩn trương, càng mang theo một cổ nguy cơ, toàn thân bộ lông đều rung rẩy lên, phanh một tiếng, biển máu quay cuồng, nổ mạnh truyền khắp bốn phía, một bộ hình vòng thanh một kiều, theo trong biển máu bay lên, nước biển rơi, bầu trời lôi đình ầm ầm truyền đến, ở đằng kia hình vòng thanh một trên cầu, đứng đấy một cái tóc dài thiếu niên này đứng ở nơi đó, trong hai mắt lộ ra lạnh lùng chi mang, càng có một cổ tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn xem Mạnh Hạo, một chiêu bất tử, khai mở thứ hai kiều, ba kiều đều mở, trận này có thể phá. Thiếu niên truyền ra cùng hắn bề ngoài không hợp thanh âm già nua, lạnh lùng mở miệng lúc, hắn hai mắt lập tức lộ ra một vòng sát cơ, chương 123, liễm thức nhập thể. Cái này sát cơ mãnh liệt, giống như có thể dẫn động biển máu, có thể dùng dưới cầu nước biển quay cuồng, sóng lớn trùng kích, lời nói vừa dứt, thiếu niên tay phải nâng lên về phía trước trực tiếp một quyền rơi xuống, cái này đấm ra một quyền, biển máu nổ vang quay cuồng, lại hướng bốn phía cấp tốc rút lui, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, thiếu niên này tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng hôm nay đã bước vào tại đây, nhất định phải muốn chiến, theo hắn thân thể bước lên phía trước mà đi, cái kia con chó nhỏ tùy theo lao ra, phát ra trận trận uy hiếp thanh âm, lòng bài tay lớn nhỏ thân hình, lại có tơ máu lượn lờ, theo Mạnh Hạo, hóa thành hai đạo trường hồng, thẳng đến thiếu niên kia mà đi, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, vỗ túi càng khôn, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ bay ra, càng là mở ra nhổ, lôi cờ hóa thành sương mù tràn ngập toàn thân hắn, mang theo thân thể của hắn như một chi mũi tên, cùng con chó nhỏ, trực tiếp cùng thiếu niên kia cách không một quyền, đụng chạm đánh cho cùng một chỗ, tiếng sấm nháy mắt quanh quẩn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, hai thanh kiếm gỗ trực tiếp cuốn ngược, lôi cờ càng là sương mù khuếch tán, trở thành mỏng manh, Mạnh Hạo bên người con chó nhỏ, cũng là thân thể run rẩy, rút lui mà quay về, trong miệng ho ra máu tươi, thiếu niên kia nhàn nhạt nhìn Mạnh Hạo liếc, tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau lưng hắn, biển máu quay cuồng, thứ hai tòa cầu hình vòng, thình lình xuất hiện, theo thiếu niên thân ảnh biến mất, ở đằng kia thứ hai tòa cầu hình vòng lên, đi ra một thanh niên này bộ dạng, cùng lúc trước thiếu niên rất là tương tự, phản phất là 10 năm sau bộ dáng, ngươi có thế tùy thời đến chiến, giống nhau là một quyền bất tử, có thế khai mở đệ tam kiều. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, sau đó hai mắt nhắm nghiền, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đệ nhất trên cầu, lau đi khóe miệng máu tươi, vừa rồi một kích kia, có thể so với vô hạ trúc cơ hậu kỳ chi lực, nếu không phải là cái kia lôi cờ chống cự, Mạnh Hạo tại một kích kia xuống, chắc chắn phải chết. Khó trách một ngày đi qua, bảy người kia đều chưa thành công phá trận, cái này huyết tiên truyền thừa cực kỳ bá đạo, lúc này mới gần kề trận thứ hai. Mạnh Hạo nội tâm trầm thấp, nhưng rất nhanh hai mắt liền lộ ra chấp nhất, thở sâu, hắn lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, điều chỉnh tu vi, càng là xuất ra đan dược bỏ vào con chó nhỏ trước mặt, bị này chó một ngụm thêm vài cái sau nuốt, ghé vào Mạnh Hạo khoanh chân trên đùi, đã ở chữa thương. Hai ngày sau, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn trên đầu gối con chó nhỏ, giờ phút này thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, bay lên mốt đương thời tử tuy nói không thay đổi, có thế khí tức lại so với trước kia, hình như có mà một số khác biệt, phản phất đối với Mạnh Hạo tại đây, thân mật hơn đi một tí đồng thời, đối với ngoại giới, lại có một vòng hung ý, nếu không có Mạnh Hạo chỗ đó ngưng khí phẩm chất đang dược không tệ, dùng con chó nhỏ này vết thương, có tử vong khả năng, ngươi giống như năm đó ta, vốn là bình thường, có thế bởi vì bước vào tu chân, không thể không thay đổi, không thể không cường đại, không thể không khiến máu lạnh, học xong giết người. Mạnh Hạo nhìn xem con chó nhỏ, trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng, con chó nhỏ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, giống như nghe hiểu Mạnh Hạo lời nói hàm nghĩa, liếm liếm Mạnh Hạo quần áo, vòng quanh Mạnh Hạo xoay tròn vài vòng, ghé vào mà dưới chân của hắn, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra kiên định, chậm rãi đứng người lên, nhìn phía trước thứ hai kiều, thân thể bỗng nhiên nâng lên, tay phải vỗ túi càn khôn, lập tức trong đó phi kiếm như mưa, trong chốc lát gào thét bay ra, 100 đêm, 200 đêm, 300 đêm. Suốt 500 đêm phi kiếm, vần quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, tạo thành một cái ứng long hình bóng, Mạnh Hạo trong cơ thể trong đạo đài yêu đang phóng xuất ra bàn bạc chi lực, hiện lên Mạnh Hạo toàn thân lúc, Mạnh Hạo hai tay nâng lên vung lên, cái kia hai thanh kiếm gỗ lần nữa trở thành này long răng nanh, càng là tại Mạnh Hạo bốn phía bỗng nhiên, 500 phi kiếm xoay tròn cấp tốc, thẳng đến thứ hai kiều thanh niên mà đi, thanh niên thần sắc như thường, tay phải chậm rãi nâng lên, về phía trước nhìn như tùy ý rơi quyền kế tiếp, một quyền này đánh ra, bốn phía biển máu không dậy nổi chút nào gợn sóng, càng không có nổ vang nổ mạnh, phản phất vô cùng đơn giản, có thế kiểu một quyền, nhưng lại không đợi Mạnh Hạo tới gần, lập tức hắn phía trước phi kiếm lập tức như đâm vào mà không thể gãy hủy nham thạch lúc, nháy mắt sụp đổ, cái này sụp đổ, thực sự không phải là toàn bộ phi kiếm, chỉ là chính giữa một kiếm vị trí, nhưng mà đã trở thành một đường thẳng, tại đường dây này bên trên sở hữu tất cả kiếm đều đến cực điểm nát bấy về sau, một quyền này, vô hình đánh vào Mạnh Hạo thân mình, đang rơi xuống trong tích tắc, nguy cơ sinh tử để cho Mạnh Hạo dùng ra toàn bộ tu vi, lôi vụ khuếch tán, đem cái kia hai thanh kiếm gỗ ngăn cản tại trước, cái kia con chó nhỏ càng là tự hành không phải ra, trực tiếp ghé vào mà Mạnh Hạo ngực, muốn dùng phần lưng giúp Mạnh Hạo chống cự, nhưng mà bị Mạnh Hạo lập tức một bả lôi ra, tiếng sấm, phản phất ẩn nhẫn thật lâu, rốt cục quanh quẩn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể như như diều đứt dây, trực tiếp rút lui, đã rơi vào đệ nhất tòa cầu hình vòng lên, lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể hắn đạo đài tại thời khắc này, phản phất đều phải vỡ vụn ra, một kích này, so với vừa nãy khủng bố hơn mấy lần, có thế hết lần này tới lần khác cho ta cảm giác, tại tu vi chi lực lên, giống như chỉ có vô hạ trúc cơ trung kỳ. Còn có này khuyển, vừa rồi tự hành bảo vệ, Mạnh Hạo lau đi máu tươi, mắt nhìn bị lúc trước hắn lôi ra con chó nhỏ, giờ phút này trong mắt mang theo lo lắng nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo sờ lên con chó nhỏ này mau nhung nhung đầu, nhìn về phía thanh niên kia, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, vốn lấy ngươi chi lực, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không quá đệ tam kiều. Thanh niên bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau lưng hắn, xuất hiện tòa thứ ba thanh một kiều, theo kỳ thân ảnh biến mất, ở đằng kia trên cầu, xuất hiện một người đàn ông trung niên, nam tử này bộ dáng, như cũ là già đi 10 tuổi thanh niên chi cho, tản ra tu vi, Mạnh Hạo tại cảm thụ về sau, lập tức nội tâm chấn động, đối phương dĩ nhiên là cùng mình đồng dạng, đều là một tòa đạo đài trúc cơ sơ kỳ, không đúng, tu vi như vậy, tại sao lại trở thành đệ tam kiều? Trình Tự giống như phản. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, đây là trận này cuối cùng một kiều, thừa nhận lão phu một kích mà không quay lại chút nào máu tươi có thế thắng, ngươi có ba lượt cơ hội, mỗi lần ta chỉ ra một quyền, ba lượt toàn bộ thất bại, ngươi sẽ bị xóa đi truyền thừa tư cách, sau đó chôn cất tại biển máu, thành nắm đàn chi linh. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo không nói gì, khoanh chân ngồi ở thứ hai trên cầu, lấy ra đan dược nuốt vào, càng là bị con chó nhỏ chỗ đó cũng nuốt không ít đan dược, nhìn xem nó, Mạnh Hạo nghĩ tới con chó nhỏ này trước khi chủ động bảo hộ, nội tâm bay lên tình cảm ấm áp, cho đến ba ngày sau, Mạnh Hạo thương thế khôi phục một ít, con chó nhỏ chỗ đó cũng bắt đầu sinh động, hắn hai mắt bỗng nhiên đóng mở, chầm chầm vào đệ tam kiều lão giả, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra suy tư, trong óc nhớ lại trận chiến đầu tiên thiếu niên, trận chiến thứ hai thanh niên, ý đồ theo hai người này ra tay ở bên trong, tìm ra một ít mánh khóe chỗ, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến lại qua mà một ngày, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, hắn nghĩ tới rồi đáp án, thiếu niên ra tay, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, dẫn biển máu quay cuồng, đây là bởi vì lực bên ngoài tán, mà thanh niên kia dù là chỉ là trúc cơ hậu kỳ một quyền, nhưng không có chút nào bên ngoài tán, của ta 500 phi kiếm, thậm chí cái nát không đến 20 thanh, khiến cho ta không thể không đi đối mặt một quyền kia, cái này hai chiến, bất đồng tu vi, nhưng trong lúc này ẩn chứa kỹ xảo, ẩn chứa một cổ vận dụng tu vi phương pháp, là hắn trọng điểm. Mạnh Hạo con mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang, hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, giờ phút này đã xem vấn đề triệt để hiểu ra, như vậy lão giả này, hắn dùng cùng ta cũng như thế tu vi, sẽ thể hiện ra dạng gì lực lượng. Mạnh Hạo nhìn xem lão giả kia, chậm rãi đứng người lên, trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, giờ khắc này hắn tựa hồ không thèm để ý cái này huyết tiên truyền thừa, bởi vì hắn chợt phát hiện, tại đây chính trong trận, tựa hồ. Vô hình truyền thừa, không chỗ nào không có, cũng không phải là khai chiến, mà là Mạnh Hạo tại đây thứ hai trên cầu, tự hành nếm thử, để cho tu vi của mình chậm rãi tại tràn ra lúc, khống chế bề ngoài tán trình độ, chuyện này với hắn mà nói rất là không được tự nhiên, nhưng Mạnh Hạo chấp nhất, là hắn tính cách trọng yếu đặc tính, giờ phút này quên thời gian trôi qua, cho đến đi qua 7 ngày, hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu, vẫn cứ còn làm không được 10 phần khống chế, nhưng cũng có thể làm được mà gần như khoảng 3 phần 10, không thể tại chậm trễ thời gian, muốn đi chứng kiến thoáng một phát ý nghĩ của ta đúng sai. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, cất bước thẳng đến lão giả, quanh, hơn 10 tức về sau, Mạnh Hạo máu tươi phun ra, đầu đau muốn nứt, thân thể bỗng nhiên rút lui, cho đến thối lui đến mà thứ hai trên cầu, thân thể rung lên, một tay chống thanh một, máu tươi lần nữa phun ra, hắn bên cạnh con chó nhỏ đồng dạng thân thể run rẩy, một chân chiếc, khí tức yếu ớt, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đệ tam trên cầu lão giả, lần thứ nhất, thất bại, Mạnh Hạo thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, trước cho con chó nhỏ cho ăn đan dược, trị hết thương thế, này chó cùng hắn nhiều lần bị thương này, bộ dáng biến hóa rất nhiều, Mao Nhung Nhung thân thể hôm nay cực kỳ chật vật, hai mắt ảm đạm, có thế hắn tánh mạng cực kỳ ương ngạnh, mỗi một lần khôi phục trở về, trên thân đều xuất hiện một ít sát khí, lão giả này chỉ là ngưng khí sơ kỳ, có thế chẳng những một quyền phía dưới không có chút nào bên ngoài tán, còn mơ hồ có loại kỳ dị cảm giác. Phản phất một quyền kia, lại không giống một quyền. Bất quá cũng có thể nhìn ra, ta trước khi 7 ngày nỗ lực phương hướng là chính xác, Mạnh Hạo nhíu mày, ngẩng đầu án lấy mi tâm, giảm bớt lúc trước một kích kia về sau, bản thân đau đầu cảm giác, hắn đứng dậy, tiếp tục liên hệ điều khiển bản thân tu vi tràn ra thì khống chế, lại qua mà 7 ngày, Mạnh Hạo đã có thể làm được mà chừng 5 thành, tuy nói tu vi không thể đề cao, nhưng chiến lực của hắn, lại bởi vậy đột nhiên tăng mạnh, ngày hôm nay, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, kỳ thân lần nữa bay ra, con chó nhỏ chỗ đó cũng theo đó gào thét lên, một người một chó, thẳng đến lão giả, quanh, lúc này đây như cũ là hơn 10 tức, Mạnh Hạo thân thể đạp đạp đạp rút lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, cái kia máu tươi rơi vào trên mặt quần áo nhìn thấy mà giật mình, nhưng cặp mắt của hắn nhưng lại sáng ngời, con chó nhỏ chỗ đó, phản phất cũng bởi vì Mạnh Hạo hiểu ra, mà có đi một tí biến hóa, giờ phút này vẫn cứ bị thương lần nữa, có thế gào rú thanh âm phập phồng, hung ý tràn ngập, linh thức. Hắn chẳng những làm được tu vi ngưng tụ không tiêu tan, càng là tại một quyền kia ở bên trong, dung hợp hắn linh thức, cho nên có thể dùng một quyền này. Có thể lập tức đánh hụt trong cơ thể hết thảy tu vi. Mạnh Hạo thở sâu, ánh mắt lộ ra hiểu ra chi quang, hắn bỗng nhiên đã minh bạch, tu sĩ tu vi tuy nói là trọng điểm, nhưng đồng dạng tu vi ở bên trong, đối với linh lực bất đồng phương thức vận dụng, cũng đem chủ đạo một người chân chính chiến lực. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, lúc này đây, ước chừng qua nửa tháng, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn bị vây ở cái này trận thứ hai, đã là hoàn chỉnh một tháng thời gian, hắn không biết mặt khác người như thế nào, nhưng chính hắn tại đây, Mạnh Hạo cảm thấy cho dù là một tên sau cùng, có thế đối với chính mình mà nói, thu hoạch quá lớn, hắn chậm rãi đứng người lên, cất bước đang lúc về phía trước nhảy lên, còn cái kia con chó nhỏ, phản phất theo Mạnh Hạo hiểu ra, nó cũng đã nhận được tân sinh, theo Mạnh Hạo thân ảnh cùng một chỗ, thẳng đến lão giả kia mà đi. Oanh, Mạnh Hạo rời khỏi tám bước, chậm rãi ngẩng đầu, trong cơ thể khí huyết vẫn cứ quay cuồng, có thế lại không có chút nào máu tươi dũng mãnh vào yết hầu, nhìn hắn lấy cái kia thu hồi nắm đấm lão giả, ông quyền thật sâu cúi đầu, hiểu rõ liễm thức nhập thể, ngươi có thế thông qua được trận thứ hai. Lão giả gật đầu, tay áo hất lên, lập tức cái này toàn bộ thế giới phá thành mảnh nhỏ. Chương 124, đánh cờ phá trận. Theo thế giới phá thành mảnh nhỏ, một cổ khổng lồ thiên địa linh khí, tại đây một cái chớp mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nháy mắt liền vần quanh tại Mạnh Hạo cùng con chó nhỏ bốn phía. Mạnh Hạo thở sâu, lập tức trong cơ thể tu vi vận chuyển, bắt đầu số lớn hấp thu, nơi này linh khí đậm đặc, vượt qua trận thứ nhất, thậm chí để cho Mạnh Hạo có loại cảm giác, như có thể bền bỉ ở chỗ này tu hành, như vậy chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng, hắn có thể không cần bất luận cái gì đang dược, có thể đem chính mình thứ hai tòa đạo đài ngưng tụ ra, chỉ là đáng tiếc linh khí theo đạo đài khe hở không ngừng tràn ra, như có thể không ngoài tán, như vậy Mạnh Hạo có nắm chắc, có thể để cho mình chỉ trong một thời gian ngắn, ở nơi này linh khí nồng nặc trong đột phá, ngưng tụ ra thứ hai tòa đạo đài đi ra, hoàng mỹ trúc cơ. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, không chỉ có hắn như thế, con chó nhỏ chỗ đó cũng là đang nhanh chóng hấp thu, thân thể của nó bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa, khí tức của nó càng thêm cường đại, chỉ là cũng có bên ngoài tràn ra, đáng tiếc, loại này hấp thu quá trình, không có liên tiếp quá lâu, thì ra là 3 ngày, linh khí liền tiêu tán sạch sẽ, tương xứng Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, hắn khoanh chân ngồi ở một chỗ to lớn trên bình đài, bốn phía trừ hắn ra, còn có 4 thân ảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cơ hồ tại Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, 4 người này cũng hai mắt đóng mở, bên người huyết thần, riêng phần mình đều có biến hóa, nhưng nếu nói biến hóa lớn nhất, thì là Mạnh Hạo con chó nhỏ, này chó hôm nay đã nửa chiều dài cánh tay ngắn, bộ lông màu đỏ ngòm, sắc bén hàm răng, hàng mang vậy móng vuốt, có thể dùng hắn bộ dáng ẩn ẩn hung tàn, nhất là cặp mắt của nó, không còn là lúc trước thanh minh, mà là xuất hiện một ít tia máu, phản phất đã trải qua sinh tử về sau, lột xác giống như, khiến người liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được đến từ này chó trên người hung ý. Nhất là nó tán phát khí tức, đúng là có thể so với trúc cơ, tu sĩ tu hành, đến trúc cơ cực kỳ gian nan, nhưng đối với cái này huyết tiên truyền thừa huyết thần mà nói, tại đây đặc thù trong hoàn cảnh, chúng có thể nhanh chóng trưởng thành, dù sao chúng không phải tu sĩ, mà là truyền thừa huyết thần, cái này huyết thần tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, điểm này sợ là còn có mặt khác ta không biết được nguyên nhân tồn tại, có lẽ những thứ này huyết thần đã từng vốn là tồn tại, cuối cùng nhất tử vong. Có thế linh lại thường tồn nơi đây, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng hắn trận thứ hai ở bên trong, giờ phút này đã không ai, phía trước đệ tam trận, lại có 2 cái thân ảnh mơ hồ tồn tại, mà càng phía trước thứ 4 trận, lại thình lình cũng tồn tại 1 thân ảnh, 3 người này, hiển nhiên là đã sớm đi ra, nhưng so sánh với hấp thu linh khí suy yếu đối thủ, bọn hắn càng khuynh hướng, hiển nhiên là tiếp tục xông ra đi, dùng cái này kéo dài khoảng cách. Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi đứng người lên, hai mắt lộ ra tinh mang, cất bước đang lúc thẳng đến đệ tam trận mà đi. Cùng lúc đó, tại bên ngoài nam vực 7 chỗ huyết tiên nơi truyền thừa, gần vạn tu sĩ vờn quanh, quan sát huyết quang bên trong từng bức họa, nhấc lên trận trận ông minh tiếng nghị luận. Tin tức đã trải qua truyền ra, mấy người kia thân phận cũng đều bị người biết, không nghĩ tới lúc này đây xông trận đi tại phía trước nhất đấy, lại là Lý gia đạo tử Lý Đạo Nhất. Tuy nói không biết được người này cuối cùng nhất có thể không đạt được truyền thừa, nhưng hôm nay thật sự là hắn là có hy vọng nhất, đáng hận, cái này mấy đại tông môn gia tộc, hoàn toàn đem cầm mà truyền thừa, căn bản không cho chúng ta chút nào cơ hội, Cái kia hôm nay không biết tồn tại ở nơi nào thứ 8 tòa huyết tiên tế đàn, nếu là ta phát hiện, vậy cũng tốt, tối thiểu nhất không người biết được cũng liền không người tranh đoạt. Loại ý nghĩ này vô dụng, xông trận giả, đều là tất cả tông các gia thiên kiêu thế hệ, liền tính rằng không người cướp đoạt cơ hội, nhưng cùng những cái kia thiên kiêu so sánh, vẫn là quá yếu rồi. Ngươi xem người này hiển nhiên là thứ 8 tòa huyết tiên tế đàn mở ra người, có thế tại cái này trận thứ 2, dùng như thế nhiều thời giờ, ta kết luận người này không quá đệ tam trận. Tiếng nghị luận, tại đây nam vực 7 chỗ huyết tiên truyền thừa bên ngoài, đều có cùng loại thanh âm. Thứ 4 trong trận, một thân trường bào màu vàng, tướng mạo tuấn lãng cao ngất Lý Đạo Nhất, giờ phút này đang bình tĩnh nhìn xa xa, ở phía trước của hắn, là một mảnh sa mạc. Lão tổ từng đánh xuống pháp chỉ lời tiên đoán, Lý gia ra huyết tiên, cái này truyền thừa vốn là thuộc về ta, còn mặt khác người. Thứ 6 trong trận, các ngươi sinh tử tại ta trong khống chế. Lý Đạo Nhất thần sắc bình tĩnh, cất bước đi đến. Đệ tam trong trận, Mạnh Hạo khẽ chau mày, bên người chó ngao phát ra uy hiếp như vậy tê minh, chầm chầm vào xuất hiện ở Mạnh Hạo phía trước một viên đại thụ che trời. Tại đây dưới cây, có một mặt bàn cờ hắc bạch nhị tử lít nha lít nhít, hắc tử đã chưa, duy chỉ có một quả bạch tử, bị đặt ở bàn cờ bên cạnh, giống như bọn người tới bắt. Bàn cờ bên ngoài, mấy trăm cái một cái cao hơn người cái cọc gỗ, tràn ngập bốn phía, có thể dùng tại đây thoạt nhìn có chút thê lương, càng bởi vì đại thụ kia tồn tại, có thể dùng cái này thê lương, tồn tại một vòng quỷ dị. Huyết tiên truyền thừa, một chữ huyết chủ trọng sát, muốn lấy được truyền thừa chi nhân, như không đủ sát khí, khó thành đại sự, trận này chủ sát, có thế kẻ giết người tâm lạnh thần tĩnh, cố cầm cờ trắng mà rơi, thắng cái này một bàn huyết sát chi quân cờ, ngươi có một cơ hội, tống xuất bách niên thọ nguyên, là được ly khai nơi đây, nhưng truyền thừa thất bại. Tang thương thanh âm quanh quẩn, tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo phía trước có một cái cọc gỗ, ầm ầm sụp đổ nổ bung, từ trong đó, đi ra một cái phát ra trúc cơ khí tức, cùng Mạnh Hạo đồng dạng tu vi thân ảnh ấy mơ hồ, duy chỉ có mắt đỏ lộ ra sát cơ cực kỳ mãnh liệt, mới vừa xuất hiện, liền thẳng đến Mạnh Hạo tại đây gào thét mà đến. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, bên cạnh hắn con chó nhỏ phát ra bén nhọn tê minh, theo Mạnh Hạo cùng nhau lao ra. Nổ vang quanh quẩn, một lát sau, Mạnh Hạo nhìn trước mắt cái này cái trúc cơ thân ảnh tàn phá tiêu tán, theo hắn tiêu tán, hóa thành trận trận linh khí, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây hiện lên mà đến, nhưng lập tức, lại có bang bang thanh âm truyền ra, lúc này đây, đã nứt ra ba cái cọc gỗ, một nén nhang về sau, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, bên cạnh hắn con chó nhỏ thân thể bị thương, máu tươi chảy xuống, nhưng như cũ hung tàn, nhìn về phía trước. Giờ phút này lại xuất hiện 5 cái trúc cơ thân ảnh, thời gian không ngừng trôi qua, cho đến không biết đi qua bao lâu, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể đã bước vào phần đông cái cọc gỗ ở trong, cự ly này dưới đại thụ bàn cờ, còn có không đến 2.000 trượng khoảng cách, hắn hai mắt một mảnh hồng ti, tại đây đệ tam trận trong thế giới rất nhanh bay nhanh, có thế tại chung quanh hắn, tồn tại 12 trúc cơ thân ảnh, từng cái đều sát cơ ngập trời, Mạnh Hạo bên người truyền đến chó sủa thanh âm, một vệt ánh sáng màu máu cắn nát một cổ trúc cơ ảo ảnh, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, đang là chó nhỏ, theo Mạnh Hạo cùng này chó không ngừng giết chóc, bọn hắn cũng đang nhanh chóng hấp thu tại đây tràn ra linh khí, giờ này khắc này, con chó nhỏ này tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, mà lại còn đang không ngừng kéo lên, hung tàn ý càng thêm rõ ràng, mấy canh giờ về sau, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lão đảo, trước người hắn một cái trúc cơ hư ảnh cũng đến mà hơi tàn cuối cùng. Phản phất dùng toàn thân chi lực, tựa như tia chớp thẳng đến hắn mà đến, chỉ lát nữa là phải tới gần, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóng lánh, tay phải nâng lên nắm tay, không tiếc bị cái kia hư ảnh kiếm quang đâm vào thể nội, một quyền rơi vào đối phương ngực, nắm đấm mở ra, phong nhận như đao, quanh một tiếng, Mạnh Hạo máu tươi phun ra, nhưng này trúc cơ ảo ảnh, nhưng lại rung lên dưới, trực tiếp vỡ vụn tại Mạnh Hạo bốn phía, cùng lúc đó, tại cách đó không xa, con chó nhỏ chỗ đó thân ảnh như một đạo vô kiên bất tồi ánh sáng màu đỏ, dùng hắn răng nanh sắc bén cùng móng vuốt, trực tiếp xé mở một cái trúc cơ hư ảnh thân thể, điên cuồng hấp thu linh khí về sau, nhanh chóng trở lại Mạnh Hạo bên người, toàn thân của nó tràn đầy miệng vết thương, giờ phút này chảy huyết dịch, khí tức suy yếu, nhưng này hung tàn ý, nhưng lại mãnh liệt hơn, như bị máu tươi tẩy lễ, Mạnh Hạo nuốt vào đan dược, càng lấy ra một ít ném cho con chó nhỏ, áo quần hắn tàn phá. Trong mắt hàng mang ẩn chứa, lúc ngẩng đầu, giờ phút này cự ly này đại thụ còn có 2.000 trượng, nhưng vào lúc này, nổ vang truyền đến, lúc này đây, xuất hiện 20 trúc cơ hư ảnh, triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo thở sâu, trong thần sắc mang theo mỏi mệt, hai mắt lóe lên ở giữa, kỳ hữu tay nâng lên vung lên, lập tức lôi vụ ầm ầm xuất hiện, điện quang hướng về bốn phía quét ngang, hắn thân thể mãnh liệt mà xông lên, cái kia phía trước tiến đến trúc cơ thân ảnh, chiến lại với nhau, dùng thương đổi thương, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lại qua mà hai canh giờ, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, tại cự ly này dưới đại thụ 800 trượng lúc, thân thể cấp tốc rút lui, mang theo con chó nhỏ, xa xa rời đi mảnh này cái cọc gỗ, theo hắn lui về phía sau, những trúc cơ đó thân ảnh một vừa dừng lại, không có truy kích, mà là một lần nữa hóa thành cái cọc gỗ, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở phía xa, nuốt vào đan dược chữa thương, một bên con chó nhỏ cũng nuốt chửng không ít đan dược, giờ phút này đồng dạng khôi phục nhanh chóng, cho đến đi qua 4 ngày, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, con chó nhỏ chỗ đó hung tàn ý càng là mãnh liệt, một người một chó, lần nữa lao ra, lúc này đây, bọn hắn vọt tới khoảng cách dưới đại thụ ước chừng 500 trượng, liền cũng vô pháp bước vào chút nào, chỉ có thể lui về phía sau, những tháng ngày tiếp theo ở bên trong, tại Mạnh Hạo cùng con chó nhỏ không ngừng nghỉ ngơi cùng trùng kích ở bên trong, Mạnh Hạo ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, xuất thủ của hắn càng ngày càng sắc bén, đã có thể làm được gần như 7 thành đi điều khiển toàn thân tu vi, vô luận là thuật pháp vẫn là thân thể, đều có thể ẩn chứa hắn linh thức, con chó nhỏ chỗ đó, thân thể đã trọn đủ thường nhân cánh tay kích cỡ tương đương, bộ dáng dữ tợn, móng tay hoàn toàn mở rộng ra, sắc bén hàm răng lộ ra ngoài, phản phất có thể xé mở hết thảy tồn tại, hai mắt hồng mang chớp động, có thể dùng kỳ thân thoạt nhìn, càng thêm hung tàn, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Cho đến Mạnh Hạo bị vây ở trận này ước chừng hơn một tháng sau, ngày hôm đó, cự ly này dưới đại thụ còn có 20 trượng lúc, con chó nhỏ phát ra một tiếng gào rú, lại cắn một cái tại Mạnh Hạo góc áo, Mạnh Hạo thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, tùy ý cái kia tiểu con chó cắn quần áo của hắn, đang ở đây chó toàn thân huyết quang khuếch tán một cái chớp mắt, thẳng đến phía trước mà đi, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, giải khai trúc cơ thân ảnh ngăn cản, vượt qua 20 trượng khoảng cách, tại ở gần đại thụ một cái chớp mắt, con chó nhỏ buông ra miệng chợt lui ra phía sau, ngăn cản những cái kia hôm nay nổi giận vọt tới trúc cơ thân ảnh, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, một bả cầm lấy bạch tử, ánh mắt đảo qua bàn cờ, một con rơi xuống, tại đây bạch tử rơi vào bàn cờ một cái chớp mắt, phản phất toàn bộ thế giới thoáng cái đứng im bất động, Mạnh Hạo trước mắt hình ảnh như chiếc gương như vậy vỡ vụn, một cổ bàn bạc linh khí, trong chốc lát từ nơi này vỡ vụn trong ầm ầm truyền đến, giờ khắc này, Mạnh Hạo biết rõ, hắn xông qua mà đệ tam trận, cơ hồ tại hắn xông qua trận pháp đồng thời, tại bên ngoài, bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa nam vực tu sĩ, nhao nhao xôn xao, Lý Gia Thiên kêu Lý Đạo Nhất, xông qua mà thứ tư trận, người này tại đây thứ tư trận bị vây hơn một tháng, còn có cái kêu huyết yêu tông vương không đức, hắn lại là Lý Đạo Nhất về sau, thứ hai bước vào thứ tư trận đấy, hôm nay những người khác bị vây ở đệ tam trận, không biết ai có thể là người thứ ba đi ra chi nhân, không phải Vương Lệ Hải không ai có thể hơn, hắn dù sao cũng là đạo tử, lúc này đây vương gia có thế thực là đại thủ bút, rõ ràng phái ra đạo tử. Hả, đi ra, lại có ba người đi ra đến, là Vương Lệ Hải cùng Tống Giai, còn có một người là... Dĩ nhiên là hắn, chương 125, trận này, bởi vì nó mà tồn tại. Mạnh Hạo tu vi, tại đây bàn bạc linh khí dũng mãnh vào xuống, không ngừng mà trong người ngưng tụ, dần dần, hắn thứ hai tòa đạo đài, đã chậm rãi xuất hiện hư ảnh, mà lại đang không ngừng đông lại, nếu linh khí không ngoài tán, giờ phút này ta có thể lập tức khai ra thứ hai tòa đạo đài. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, nhưng mà kỳ đãi chi ý càng đậm. Vài ngày sau, tương xứng Mạnh Hạo mở hai mắt ra lúc, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, hắn không biết được giờ phút này ngoại giới, bởi vì hắn dĩ nhiên là cùng Tống Giai cùng với Vương Lệ Hải đồng thời bước ra mà đệ tam trận, đã đưa tới không nhỏ oanh động, thậm chí có người bắt đầu suy đoán, Mạnh Hạo tại đây nói không chừng cũng là cái nào đó tông môn con cưng, nhưng không cách nào chứng minh là đúng, có thế càng là như thế, thì càng suy đoán xôn xao, có thể nói Mạnh Hạo xuất hiện, đối với ngoại giới chi nhân mà nói, giống như một con ngựa ô hiển lộ manh mối, chỉ là tuy nói đàm luận không ít, nhưng mà công nhận Vương Lệ Hải xác nhận bản thân ra mà một vài vấn đề, bằng không mà nói, định ứng với nhắc lại trước một ít đi ra, Mạnh Hạo ánh mắt nhìn về phía trước người con chó nhỏ, trong thần sắc xuất hiện một vòng nhu hòa, con chó nhỏ này biến hóa thật lớn, thân thể đã như nửa người, thoạt nhìn nhỏ con né như vậy, bộ lông màu đỏ ngòm kéo kéo xuống cơ hồ muốn đụng phải mặt đất, tráng kiện thân hình, phản phất ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đầu lâu to lớn mở ra miệng máu lúc, hàm răng sắc bén đến cực điểm, như người to như nắm tay móng vuốt, lộ ra móng tay giống như có thể vạch phá đại địa, xích hai mắt màu đỏ, có thể dùng này chó hôm nay bộ dáng dữ tợn trình độ, trước đó chưa từng có, nó đứng ở nơi đó, đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình, cái này đã trải qua không còn là con chó nhỏ, mà là như ngao như vậy, đã trở thành một cái huyết sắc chó ngao, hôm nay nó đang lạnh lùng nhìn xem bốn phía, phản phất nó cũng không hiểu biết tại đây cùng những người khác không hề cùng một chỗ không gian, nếu có người muốn ý đồ tới gần Mạnh Hạo, nó đều sẽ lập tức lao ra xé rách đối phương. Mạnh Hạo nhìn qua chó ngao, thần sắc càng thêm nhu hòa, ngắn ngủn mấy tháng, đối phương theo vừa mới bắt đầu một cái không chút nào thu hút con chó nhỏ tể, trưởng thành cho tới bây giờ trình độ như vậy, có thể nói bọn họ là tại một trận này trong trận, kết thành một loại kỳ dị tình bạn, bọn hắn cùng một chỗ thương, cùng một chỗ sông, cùng một chỗ trải qua sinh tử, trải qua máu tươi tẩy lễ, giống như phát giác được Mạnh Hạo ánh mắt, cái này chó ngao quay người, nhìn qua Mạnh Hạo, hung tàn ý lập tức biến mất, thay vào đó thì là trận trận vui sướng, dùng sức lay động dài rộng cái đuôi, chạy tới Mạnh Hạo bên người, lè lưỡi liếm láp Mạnh Hạo tay, thần sắc bên trên lộ ra ý lấy lòng, Mạnh Hạo trên mặt tươi cười, đưa tay vuốt chó ngao đầu, nhìn xem chó ngao cái kia tựa hồ rất thoải mái bộ dáng, nở nụ cười, lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo nhìn về phía sau lưng đệ tam trận, giờ phút này nơi nào còn có ba người bị nhốt, phía trên thứ tư trong trận, cũng tồn tại ba thân ảnh, duy chỉ có tại mới vừa lên phương thứ năm trong trận, chỉ có một người, Mạnh Hạo đứng lên, vỗ một cái chó ngao, không có lập tức bước vào thứ tư trận, mà là bước vào trên bình đài cánh cửa ánh sáng ở trong, xuất hiện lúc, về tới miệng núi lửa trong, mấy tháng không có trở về, Mạnh Hạo có chút không yên lòng đang dược sự tình, giờ phút này sau khi xuất hiện hóa thành cầu vồng, thẳng đến Sở Ngọc Yên chỗ đó, Sở Ngọc Yên đang nhắm mắt ngồi xuống, cơ hồ tại Mạnh Hạo trở về một cái chớp mắt, nàng lập tức mở mắt ra, hai người ánh mắt nhìn nhau, Sở Ngọc Yên nghiêng đầu tránh đi, tay phải nâng lên vung lên, một viên đan dược bay ra, bị Mạnh Hạo cầm trong tay, đúng vậy cái kia quả thứ năm phân đan, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, đem cái này quả thứ năm phân đan thu nhập trong túi càn khôn, quay người đi xa, không bao lâu trở về, hắn tay áo hất lên, bảy miếng phân đan riêng phần mình một viên bay ra, rơi vào Sở Ngọc Yên trước mặt, đem cái này bảy viên thuốc, luyện chế thành một quả, chính là thất lôi đan. Mạnh Hạo nói xong, đem một cái ngọc giản ném ra, ngọc giản này bên trong ghi chép luyện chế phương pháp, nhưng ở trên thời gian, lại bị Mạnh Hạo xóa đi, hiện tại ai là số một? Sở Ngọc Yên nhìn cũng không nhìn trước mặt bảy hạt đan dược, mà là nhìn qua Mạnh Hạo, nhìn không tới bộ dáng, bất quá huyết thần là long. Cái kia đích thị là Lý Gia. Sở Ngọc Yên như có điều suy nghĩ, lúc này mới cúi đầu, đem ngọc giản cầm lấy xem xét, ngươi cái có một cơ hội duy nhất, nếu thất bại, ta còn sót lại dược thảo, không đủ để luyện chế quả thứ hai. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, nói xong không hề nhìn Sở Ngọc Yên, mà là quay người hóa thành cầu vồng, xa xa rời đi lúc, Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, cái này Sở Ngọc Yên một khi luyện chế thành công, chắc chắn chần chờ nếm thử nuốt vào cử động, bất quá cái kia trên mai rùa miêu tả tinh tường, luyện chế viên thuốc này, cuối cùng nhất bảy đang dung hợp, ít nhất cần thời gian 3 tháng, nàng không biết được điểm này, ta liền chiếm cứ tiên cơ. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, lại phi làm ra sương mù bên trên màn ánh sáng bên cạnh, cẩn thận xem xét một phen, lúc này mới thẳng đến huyết tiên tế đàn mà đi, lại không chần chờ, một bước bước vào trong đó, về tới huyết tiên truyền thừa bình đài. Chó ngao thân ảnh lập tức hiển lộ, tu vi khí tức tản mát ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ uy áp, có thế đối với Mạnh Hạo tại đây, lại không có có tác dụng gì, hắn thở sâu, thân thể nhoáng một cái, mang theo chó ngao hóa thành hai đạo trường hồng, thẳng đến thứ tư trận mà đi, thân ảnh lập tức chui vào trong đó, một mảnh mênh mông sa mạc, vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối cùng, bầu trời lờ mờ, vẫn cứ không thấy được mặt trời, nhưng mà có trận trận oi bức tràn ngập toàn bộ thế giới. Phản phất cái thế giới này hóa thành một cái lồng hấp, muốn đem trong đó hết thảy tồn tại đều nướng thành làm. Mạnh Hạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nội tâm âm thầm cảnh giác, đi qua thứ hai ba trận, Mạnh Hạo đối với việc này mà trận pháp bao nhiêu giải đi một tí, có thế mảnh này sa mạc hoàn toàn yên tĩnh, hắn không nhìn thấy chút nào thân ảnh, cũng không có nghe được cái kia thanh âm già nua. Mạnh Hạo trầm ngâm ít khi, nhấc chân lên đi thẳng về phía trước, chó ngao sau lưng hắn, rất nhanh đi theo, một người một chó. Đi ở cái này hoang tàn vắng vẻ sa mạc, có thế không đợi Mạnh Hạo đi ra vài bước, hắn đột nhiên đình trệ, quay đầu lại nhìn phía sau đi tới con đường, chỗ đó dư lưu lại chân của hắn ấn, hôm nay lại đã trở thành màu đen, còn có trận trận hắc khí ở đằng kia chút ít dấu chân bay lên lên, có thể dùng bốn phía cắt đất, phát ra xì xì thanh âm, lại mắt trần có thể thấy khuếch tán ra đến, phản phất không dám tới gần, cho đến hắc khí kia, tại giữa không trung đã trở thành một đóa hoa bộ dạng, ba cánh hoa giống như mặt quỷ, hồi lâu mới dần dần tiêu tán, thấy như vậy một màn về sau, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, đúng lúc này, bỗng nhiên chó ngao chỗ đó bỗng nhiên gào rú, Mạnh Hạo quay đầu xa xa chứng kiến, ở phía xa trong sa mạc, mặt đất cát đất nhúc nhích, một đám màu nâu bò cạp, rậm rạp chằng chịt phản phất vô biên vô hạn, đang từ đằng xa như là biển rất nhanh tiến đến, chó ngao chỗ đó mãnh liệt mà bay lên, gầm nhẹ truyền ra lúc, trên bầu trời, giờ phút này mờ tối, nổi lên thành từng mảnh mây đen, có thế nếu cẩn thận nhìn, vậy nơi nào là cái gì mây đen, cái kia rõ ràng là một đám mọc ra cánh bò cạp, ở trên trời gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đem Mạnh Hạo bốn phía bao phủ, như già thiên che nguyệt, độc. Mạnh Hạo trầm mặt, quay đầu lại vừa liếc nhìn chính mình lưu lại dấu chân, giờ phút này nơi đó cát đất hoàn toàn đã trở thành màu đen, quay người thì tay áo hất lên, trấn an chó ngao, cất bước hướng về kia chút ít bò cạp đi đến, chó ngao phát ra uy hiếp thanh âm, đi theo Mạnh Hạo sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những cái kia bò cạp, nhưng lại tại Mạnh Hạo tới gần phía trước đám kia vô biên vô tận bò cạp nháy mắt, bỗng nhiên đấy, bọn này bò cạp nguyên một đám lập tức phát ra bén nhọn tê minh, rõ ràng nhất tề rút lui, phản phất không dám đến gần Mạnh Hạo chút nào. Mạnh Hạo bước chân không có hơi dừng lại một chút, một đường đi qua, những cái kia bò cạp điên cuồng lui ra phía sau, một ít rõ ràng tốc độ chậm, tránh không kịp bò cạp, vừa mới tới gần Mạnh Hạo, liền lập tức bị Mạnh Hạo thiên linh thượng tán ra một đám hồng ti trực tiếp tan ra vào thể nội, trong chốc lát trở thành máu đen dung nhập trong đất cát, chẳng những là đại địa bò cạp như thế, liền cả thiên không bên trên những độc chất kia bò cạp, cũng đều nhao nhao tê minh trong nhất tề lui tránh, không dám tới gần nửa điểm, tùy ý Mạnh Hạo mang theo chó ngao, một đường đi qua, hắn đi qua đại địa, đen kịt một màu, phản phất mảnh này có lẽ ẩn chứa độc ý đại địa, cũng vô pháp chống cự đến từ Mạnh Hạo trên thân chi độc bá đạo, không thể không tiêu tán. Mạnh Hạo trong hai mắt, cái kia tự tiếu phi tiếu ba màu cánh hoa hình thành mặt quỷ, lóe lên, ở phía sau hắn, càng là dần dần xuất hiện một cây tam sắc bỉ ngạn hoa, hoa này đỏ vàng lam ba màu, giao thoa lóng lánh, khiến cho được thiên hạ chi độc, không thể tồn tại ở trước mặt. Mạnh Hạo mặt không biểu tình, thẳng đường đi tới, sau một ngày, ở phía trước, xuất hiện một mảnh xà biển. Đó là vô số độc xà, tạo thành một cổ gió tanh, có thế Mạnh Hạo như không nhìn thấy, như trước đi đến, tại hắn tới gần về sau, những độc xà này lập tức vặn vẹo, phát ra dồn dập tê minh, liều lĩnh lui ra phía sau, thậm chí có một ít tùy ý Mạnh Hạo dẫm nát nó trên người chúng, run rẩy không dám phản kháng chút nào, cho đến Mạnh Hạo đi qua, lúc này mới phản phất khôi phục sinh cơ, phản phất Mạnh Hạo trên thân, tồn tại một cổ độc chi quân vương khí thế, tại khí thế kia xuống, cái gì độc vật, cái gì độc tố, ở tại trước mặt, đều phải muốn cúi đầu. So với việc Mạnh Hạo tại đây, giờ phút này Vương Lệ Hải, cau mày, đi trong sa mạc, thỉnh thoảng nuốt vào giải độc đan, có quan hệ mảnh này độc mạc, lúc trước vài vạn năm bảy lần đang trong quá trình mở ra, đã từng xuất hiện hai lần, rồi sau đó bị các đại gia tộc cùng tông môn nhớ kỹ. Tuy nói trận này cũng không phải là nhiều lần đều có, dù sao nơi này trận pháp nhiều biến hóa, có thế lần này tiến đến dùng phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị 10 phần. Nhưng coi như là như thế, tị độc đan cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu, vẫn có một ít độc vật, hiệu quả quá mức bé nhỏ, ví dụ như tại Vương Lệ Hải phía trước, giờ phút này xuất hiện một mảnh nồng đậm khói độc, nhìn xem cái kia đám sương mù, Vương Lệ Hải chân mày nhíu càng chặt, thậm chí theo hắn bước ra vương gia bắt đầu, liền thủy chung như thế, cho đến hiện tại, hắn thủy chung đang suy nghĩ, lần này vì sao lão tổ muốn để cho mình đến đây, mà lại lúc ấy xem ánh mắt của mình. Giống như ẩn chứa rất nhiều thâm ý, hẳn là Vương Mỗ, thật sự phải ở chỗ này chết một lần. Vương Mãnh Liệt biển ánh mắt lộ ra một vòng hàng mang, Tống Giai cũng ở đây thứ tư trận, nàng tướng mạo rất là xinh đẹp, càng có một cổ xuất trần có tư thế, giờ phút này nhíu lại đôi mi thanh tú, thân thể ngoài có một tầng ánh sáng dịu dịu màng, chống cự phía ngoài độc tố, mặt khác mấy cái tại đây thứ tư trận chi nhân, nhao nhao như thế, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng lại không thể không chậm lại. Dù sao tại đây mà ngay cả dưới chân các đất đều ẩn chứa kịch độc, hơi chút một cái không cẩn thận, liền sẽ chết tại đây ở bên trong. Có thể nói, cái này thứ tư trận, nếu không có sớm chuẩn bị, chính là một cái tuyệt sát chi trận, có thể coi là đã có chuẩn bị, càng là sa mạc ở chỗ sâu trong, tị độc chi vật tác dụng lại càng nhỏ, cần bản thân tu vi, cũng cần một ít vận khí ở bên trong, duy chỉ có Mạnh Hạo. Hắn mặt không thay đổi đi vào trong làn khói độc, không thèm để ý chút nào nơi đây sương mù, vừa hít một hơi, nhưng những độc chất kia sương mù nhưng lại lập tức tiêu tán, rõ ràng tại Mạnh Hạo bốn phía ngoài 10 trượng, không tới gần chút nào. Cái kia chó ngao đi theo ở Mạnh Hạo sau lưng, một đường rất là hưng phấn, tự hồ cảm giác được cứ như vậy xông qua trận này, thật sự là quá thảnh thơi đi một tí, khi thì chạy mau vài bước, một cái tát đặt tại độc vật trên thân, không ngừng mà loay hoay đến loay hoay đi, khi thì phát ra uy hiếp thanh âm giống như lại hù dọa, có chút vui sướng, lập tức Mạnh Hạo đi xa, tắt thì liền chạy mang điên rất nhanh đuổi theo, cho đến 7 ngày sau, Mạnh Hạo đã trải qua rất xa cùng mấy người khác kéo dài khoảng cách, đi vào mà cái này sa mạc ở chỗ sâu trong, ở chỗ này, bước chân hắn dừng lại, kinh ngạc nhìn phía trước, trên mặt lần thứ nhất, tại cái này thứ tư trong trận, xuất hiện một vòng sâu đậm phức tạp, tại Mạnh Hạo phía trước, trên sa mạc có một mảnh đất trống, cái này không có cát đất, chỉ có một đóa hoa, một đóa, bốn cánh hoa, bốn loại nhan sắc, hắn lá thanh thúy, kỳ hoa như mặt, giống như khóc không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Đó là một đóa, bốn màu bỉ ngạn hoa, nó sinh trưởng tại đó, mảnh này trận pháp, bởi vì nó mà tồn tại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 126, đột nhiên xuất hiện. Bỉ ngạn có hoa, hoa nở thất sắc, gọi là thăng tiên. Trong thiên địa, mỗi một đóa bỉ ngạn hoa đều là cường giả tánh mạng là chất dinh dưỡng, máu tươi đổ vào, ngưng tụ vô số thần niệm mà sinh. Mạnh Hạo trúng tam sắc bỉ ngạn hoa, hắn nhìn trước mắt cái này nhiều bốn màu đóa hoa, phát từ đáy lòng phức tạp, có thể dùng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái này nhiều cánh hoa, năm đó cùng mình đồng dạng, đều là một người tu sĩ. Cơ hồ tại Mạnh Hạo chứng kiến cái này nhiều bốn màu bỉ ngạn hoa đồng thời, hắn thiên linh trong tràn ra mà ba màu sương mù, ngưng tụ tại đỉnh đầu của hắn, hóa thành một đóa tam sắc bỉ ngạn hoa, hoa này rất đẹp, chập chờn nhi động, ba cánh hoa hình thành giống như khóc không phải khóc mặt quỷ, phản phất đang nhớ lại cuộc đời của mình, vậy cũng khóc, nhưng mà không muốn khóc nhân sinh. Thời gian dần trôi qua, Mạnh Hạo phía trước bốn màu bỉ ngạn hoa cũng có chút chập chờn, mông lung ở giữa, Mạnh Hạo lờ mờ giống như chứng kiến mà một cái nam tử mặc áo trắng, nam tử này yên lặng đứng ở trên đóa hoa, thân ảnh mơ hồ, cũng đang nhìn Mạnh Hạo. Hai người cách tuế nguyệt, dùng bờ bên kia tương vọng, hồi lâu, nam tử mặc áo trắng kia giống như than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên vung lên ở giữa, lập tức ở hắn bên cạnh, các đất bên trên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đã đồng mệnh chi nhân, cần gì phải lẫn nhau khó xử, cửa này, đi thông ngoại giới, bước qua cửa này, liền bước qua mà thứ tư trận, tại tia sáng này xuất hiện một cái chớp mắt, nam tử mặc áo trắng kia thân ảnh biến mất rồi, chỉ còn lại có giống như khóc không phải khóc bỉ ngạn hoa, tại đó nhẹ nhàng lắc lư. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc ngẩng đầu, hắn mang theo nội tâm phức tạp cảm xúc, đi vào cánh cổng ánh sáng một cái chớp mắt thế giới phá thành mảnh nhỏ, tương xứng hết thảy rõ ràng lúc, hắn xuất hiện ở trên bình đài, nồng nặc thiên địa linh khí, ở trong nháy mắt này thẳng đến hắn mà đến, đem Mạnh Hạo cùng chó ngao bao phủ ở bên trong, ở phía trước, chỉ có ở vào thứ năm trận lý đạo nhất, mà ở Mạnh Hạo sau lưng tất cả mọi người đều bị vây ở thứ tư trận, không đến 10 ngày, đi ra thứ tư trận, đây là từ xưa đến nay huyết tiên truyền thừa mấy lần mở ra đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, có thể nói Mạnh Hạo là vài vạn năm đến, bằng tốc độ nhanh nhất xông qua cái này thứ tư trận đệ nhất nhân, ngoại giới Nam Vực, đã ở cái này một cái chớp mắt, bởi vì Mạnh Hạo xuất hiện, nhấc lên một hồi từ nơi này huyết tiên truyền thừa bắt đầu chưa bao giờ có ông minh, gần vạn người ánh mắt thông qua màn máu, toàn bộ đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo cái kia thân ảnh mơ hồ lên, thần sắc của bọn hắn mang theo khiếp sợ, càng có không thể tưởng tượng nổi. 7 ngày, người này chỉ dùng 7 ngày liền xông qua mà thứ tư trận, hắn là như thế nào làm được, đây là chưa bao giờ tại huyết tiên truyền thừa trong lịch sử xuất hiện qua sự tình, dựa vào cái này thứ tư trận, hắn đã hoàn toàn đã vượt qua mấy người khác, hôm nay tại hắn phía trước chỉ có cái kia Lý Gia Lý Đạo Nhất, nếu hắn có thể tại thứ năm trận như thế, như vậy ta kết luận người này dù là không cách nào cuối cùng nhất đạt được huyết tiên truyền thừa, nhưng là đủ để danh chấn Nam Vực, hắn rốt cuộc là lai lịch gì, ta tuyệt đối không tin hắn không có lai lịch. Hẳn là, chẳng lẽ là Thanh La Tông, lần này bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa sớm đã truyền ra, không thấy Thanh La Tông đã đến, tiếng ồ lên không ngừng truyền ra lúc, Tống lão quái chỗ đó cũng ngóng nhìn giờ phút này Mạnh Hạo tĩnh tọa thân ảnh, không chỉ có hắn, Tử Vận Tông Ngô Đinh Thu, Kim Hàng Tông Triệu Sơn Lăng, còn có cái kia Nhất Kiếm Tông Chu Ngôn Vân cùng với Trần Phàm bọn người, cũng đều nhao nhao chú ý Mạnh Hạo chỗ đó, nhưng bọn họ hiển nhiên không cách nào nhìn ra, cái thân ảnh này, đã từng tại trong mắt của bọn hắn tồn tại qua. Vương Đằng Phi hai tay đã trải qua gắt gao cầm chặt, hắn nhìn thoáng qua Mạnh Hạo chỗ đó, tự nhiên không cách nào nhận ra, càng nhiều hơn là chú ý hắn huynh Vương Lệ Hải, lại có là Lý Gia, hai vị kia nguyên anh lão giả, giờ phút này chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn tại Mạnh Hạo chỗ đó, cảm nhận được một tia lần này truyền thừa uy hiếp, tại đây ngoại giới bởi vì Mạnh Hạo 7 ngày xông qua thứ tư trận mà oanh động thời điểm, Mạnh Hạo chỗ đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhanh chóng hấp thu, theo hấp thu cái này bốn phía bàn bạc thiên địa linh khí, hắn thứ hai tòa đạo đài, hình dáng càng ngày càng rõ ràng, hắn chó ngao chỗ đó, càng phải như vậy, toàn thân cực lớn đến mà một người lớn nhỏ, đứng ở Mạnh Hạo bên người lúc, độ cao có thể so với khoanh chân Mạnh Hạo, làm cho người ta nhìn qua sẽ kinh hãi không thôi, hoàn toàn kéo mà màu máu lông dài, thậm chí ngay cả kỳ diện bộ phận đều phủ lên không ít, nhưng tại bộ lông khoảng cách bên trong lộ ra hai mắt màu đỏ ngòm, lại là dẫn tỉnh táo trong lộ ra khát máu hàng mang, móng vuốt càng là giống như phi kiếm như vậy sắc bén, cầm lấy đại địa, phản phất có thể rung chuyển trời xanh, nhất là cái kia mở miệng thì trước lộ ra sắc bén hàm răng, tràn đầy phản phất muốn xé mở hết thảy sinh mạng dữ tợn. Lúc này đây ngồi xuống, cho đến đi qua 8 ngày lúc, Mạnh Hạo sau lưng thứ tư trận, gần sóng quanh quẩn, Vương Lệ Hải cất bước đi ra, hắn đang đi ra một cái chớp mắt, chứng kiến mà Mạnh Hạo, lập tức sững sờ, hắn vốn cho là mình là trừ lý đạo nhất bên ngoài, cái thứ nhất đi ra thứ tư trận chi nhân, mà lại hắn dùng mà thời gian nửa tháng, cũng đích đích xác xác đủ để khiến cho oanh động, chỉ là hôm nay cái này oanh động đã bị Mạnh Hạo chỗ đó hoàn toàn đè ép ở. Vương Lệ Hải nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, khoanh chân ngồi ở một bên, lại qua mà 3 ngày, Lý Giai đi ra, nàng bước chân tập tễnh, đi ra sau khóe miệng tràn ra máu tươi, lập tức khoanh chân ngồi xuống thổ nạp. Mạnh Hạo mở mắt ra, nơi đây thiên địa linh khí hôm nay phân tán ra đến, hắn suy nghĩ một chút, tự thân thứ hai tòa đạo đài hình dáng đã hoàn toàn thành hình, nếu bảo trì trước linh khí nồng đậm, không đến thời gian nửa tháng, hắn có nắm chắc ngưng tụ thứ hai tòa đạo đài, nhưng hôm nay nơi đây linh khí bị phân tán, tắc thì thời gian thoáng cái liền chậm lại, hoàng mỹ trúc cơ. Mạnh Hạo giờ phút này đối với hoàng mỹ trúc cơ đã cực kỳ khát vọng, đột nhiên, Mạnh Hạo bên cạnh chó ngao mãnh liệt ngẩng lên đầu, hướng lên bầu trời phát ra một tiếng kinh thiên gầm nhẹ, lập tức đưa tới Mạnh Hạo cùng với chú ý của những người khác, chỉ thấy cái kia chó ngao khí tức tại thời khắc này càng ngày càng mạnh. Thân thể dĩ nhiên cực lớn đến mà chừng một trượng lớn nhỏ, như vậy thân hình tạo thành một cổ mãnh liệt uy hiếp, nếu gần kề như thế thì cũng thôi đi, cái này chó ngao tứ chi lại dài ra mà một cây sắc bén màu đỏ gai xương, thậm chí hắn hàm răng lại có như vậy hai đoạn rõ ràng dọc theo người ra ngoài, có thể dùng nó cho dù là không có mở ra miệng, vẫn như trước làm cho người ta nhìn qua tâm gấp rút, quanh một tiếng, tu vi càng là ở trong nháy mắt này bộc phát ra, đây không phải là trúc cơ tu vi, đó là kết đan khí tức, giờ khắc này, ngoại giới lần nữa oanh động lên, kết đan. Người này huyết thần, là hôm nay thứ hai cái bước vào kết đan chi linh, xem ra lần này có thể cùng Lý Đạo Nhất tranh đoạt, chỉ có người này, hắn là ai? Mạnh Hạo nhìn qua lên trước mặt bộ dáng đáng sợ, khí tức kinh người chó ngao, nội tâm thầm than đáng tiếc, này chó chỉ có thể tồn tại ở tại đây, không cách nào mang ra, bằng không mà nói. Dùng mấy ngày này hắn cùng với này chó trong lúc đó bồi dưỡng ra được cùng một chỗ trưởng thành tình bạn, có này chó tại, Mạnh Hạo tại giới tu chân cũng sẽ thuận lợi không ít, nó trưởng thành còn xa xa không tới cuối cùng. Có thể đem mang đi ra ngoài phương pháp duy nhất, chính là đạt được phần này huyết tiên truyền thừa, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tay phải nâng lên vuốt ve bên người chó ngao phần lưng, cái này chó ngao mặc dù đối với bên ngoài hung tàn, có thế tại Mạnh Hạo tại đây, thì là cực kỳ nhu thuận. Thậm chí tại Mạnh Hạo vuốt ve ở bên trong, như trước như khi còn bé đồng dạng, phát ra rất thoải mái rất nhỏ thanh âm, nằm xuống, vẫn cứ đầu lưỡi của nó đã như Mạnh Hạo tay cỡ bàn tay, vẫn như trước hay là như khi còn bé như vậy, liếm láp Mạnh Hạo tay, lộ ra ý lấy lòng, phản phất nó có thể đối với thế giới này hết thảy tồn tại hung tàn, có thế duy chỉ có Mạnh Hạo tại đây, nó sẽ trước sau như một, vô luận phát sinh biến hóa gì, cũng như khi còn bé như vậy đi liếm láp tay của hắn. Tại Mạnh Hạo dưới sự vuốt ve, sẽ rất yên tĩnh, huyết tiên truyền thừa ta có thể không thèm để ý, nhưng cái này huyết ngao, ta muốn đi cố gắng đem hắn mang ra khỏi nơi đây. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt lộ ra một vòng chấp nhất chi mang, thân thể chậm rãi đứng lên, nơi đây linh khí đã mỏng manh, tiếp tục ở lại xuống dưới lãng phí thời gian. Mạnh Hạo lúc này đây tiến đến, chỉ có thời gian 3 tháng, hôm nay đã qua đi hơn nửa tháng, hắn thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, chó ngao theo bay lên, một người một chó, tại bên ngoài vạn người chú mục dưới, bay về phía thứ 5 trận, hôm nay lúc này đây trong truyền thừa, chỉ có Lý Đạo Nhất bước vào trận pháp ở bên trong, Mạnh Hạo tại tiến vào bên trong một cái chớp mắt, hắn lập tức đã nghe được âm thanh tang thương kia, trận này là vô, này vô thông tận, xưng là vô tận. Một đạo huyết phù, dùng phong vạn linh, hiểu ra có thể phá, nếu cuối cùng nhất thu hoạch truyền thừa có thể giữ lại, nếu cuối cùng nhất thất bại, này phong xóa đi, bởi vì trận này gian nan, cho nên huyết thần có thể lựa chọn rời đi, nhưng người nếu muốn thừa kế chỉ có thể tử chiến không thể đi. Theo tang thương thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo trước mắt, xuất hiện một phiến thế giới, chuẩn xác mà nói, đây là một tòa sơn, núi này đỉnh chóp, dựng thẳng một tòa cự đại tấm bia đá, tại bia đá kia bên cạnh, vừa có một phiến cánh cổng ánh sáng, cửa này, duy huyết thần có thể nhập, tại trên tấm bia đá này có khắc một cái huyết sắc phù văn này lóe lên, phản phất ẩn chứa nào đó đại đạo, cần người đi hiểu ra ý nghĩa. Mạnh Hạo xuất hiện lúc, chính là ở đỉnh núi này dưới tấm bia đá, chó ngao ở tại bên cạnh, cảnh giác nhìn xem bốn phía, Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư, nhìn xem bia đá kia bên trong phù văn, có thế đang nhìn một chút, hắn bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, loại biến hóa này là hắn tại bước vào huyết tiên truyền thừa về sau chưa bao giờ có thể dùng. Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào vỗ túi trữ vật, lập tức một khối xuân thu một bay ra, bị hắn một bả nắm trong tay, có thế mặc cho hắn như thế nào đi hấp thu cái này xuân thu một chi lực, rõ ràng đều không có chút nào tác dụng, phản phất cái này xuân thu một tại đây thứ năm trong trận, như cùng là bị ngăn cách giống như, có thể dùng. Mạnh Hạo sắc mặt tái biến, nhưng không đợi Mạnh Hạo lại làm ra cử động gì, hắn thân thể mãnh liệt mà run rẩy. Một nguồn máu tươi phun ra, cái kia máu tươi nhan sắc là màu đen, tại giữa không trung thì lại hóa thành tam sắc bỉ ngạn hoa, cái kia giống như khóc không phải khóc cánh hoa hình thành gương mặt, đang nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, cặp mắt của hắn bên trong tại thời khắc này lại đồng thời xuất hiện cái kia ba màu cánh hoa gương mặt, thân thể càng thêm run rẩy, từng trận đau nhức để cho Mạnh Hạo cơ hồ muốn hôn mê, hắn thân thể trực tiếp ngược lại ở một bên, đây là trong cơ thể hắn độc, tại thời khắc này, phát tác. Ta rõ ràng tại miệng núi lửa bên trong hơn nửa tháng trước đã áp chế một lần. Mạnh Hạo gắt gao mở to mắt, hắn không ngừng mà tự nói với mình không thể hôn mê, tại đây thứ năm trong trận, một khi hôn mê, tắc thì cửu tử vô sinh. Thập tử vô sinh mới đúng ACV, loại độc này phát tác cùng cái này thứ năm trận không có liên quan, mà là bởi vì cái kia thứ tư trận, Mạnh Hạo chứng kiến mà bốn màu bỉ ngạn hoa, trong cơ thể chi độc nhận lấy dẫn dắt, cho nên mới có thể sớm phát tác. Giờ khắc này Mạnh Hạo toàn thân mồ hôi lập tức toát ra, cái loại này khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức như thủy triều đưa hắn bao phủ, có thể dùng hắn phản phất tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành phàm nhân, mặt mày méo mó, nhưng hắn gắt gao cắn răng, một bên chó ngao hiển nhiên không biết Mạnh Hạo tại đây đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này nhìn xem Mạnh Hạo, phát ra lo lắng thanh âm, nhưng vào lúc này, đột nhiên trận trận gào rú từ nơi này dưới núi rầm rầm truyền đến, ngay sau đó, tại đây dưới núi xuất hiện một mảng lớn thân ảnh, những thứ này thân ảnh toàn bộ đều là hình người, nguyên một đám quần áo tả tơi, giống như giả nhân, thân thể cao lớn, cặp mắt của bọn hắn lộ ra hung tàn ý, nguyên một đám triển khai tốc độ cao nhất, theo dưới núi thẳng đến trên núi mà đến, tốc độ bọn họ cực nhanh, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian liền từ dưới núi cấp tốc mà đến, Mạnh Hạo giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, lúc này đây độc phát so dĩ vãng phải mạnh mẽ quá nhiều. Hắn thậm chí ngay cả đưa tay khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện số lớn thân ảnh, chương 127, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Cơ hồ ở này chút ít hung tàn thân ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bên người chó ngao, phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể của nó chợt lao ra, hóa thành một mảnh tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh vòng quanh Mạnh Hạo nháy mắt một vòng, máu tươi văng khắp nơi, tới gần Mạnh Hạo bên người những cái kia giả nhân. Nhao nhao thân thể hướng về sau rơi xuống, có thế bọn hắn tử vong, chẳng những không có để cho phía sau giả nhân hoảng sợ, ngược lại giống như kích phát hung tàn, lần nữa nhào tới, chó ngao lộ ra ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác, thủ hộ tại Mạnh Hạo bốn phía, không ngừng lao ra ngăn cản bốn phía tiến đến chi nhân, phản phất có nó tại, không có khả năng để cho bất luận kẻ nào đi tổn thương Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, hắn gắt gao mở to mắt, hắn đã nghe được chó ngao xung phong liều chết, ẩn ẩn chứng kiến mà bốn phía phảng phất vô biên vô tận biển người, có thế hắn cái gì cũng không làm được. Thời gian dần qua trôi qua, trên núi không ngừng mà có máu tươi chảy xuống, chó ngao nơi đó điên cuồng, có thể dùng Mạnh Hạo bốn phía hơn 10 trượng, đã trở thành một cấm khu, vô số giả nhân tử vong, phảng phất để cho núi này, đã trở thành máu núi, một ngày, hai ngày. Chó ngao không có chút nào nghỉ ngơi, núi này ở dưới giả nhân không có cuối cùng, không ngừng mà vọt tới, thậm chí tại ngày hôm sau lúc, xuất hiện có thể so với kết đan tu vi, ăn mặc áo giáp giả nhân, huyết chiến không ngừng mà tiến hành, khuyển rống thanh âm, có tiếng kêu thảm thiết, tại đây thứ năm trong trận, liên tiếp xuất hiện, cho đến ngày hôm sau đêm khuya, dùng bản thân bị thương làm đại giá, chó ngao cường hành đánh chết ba cái kết đan giả nhân, lúc này mới có thể dùng nơi đây an tĩnh lại, những cái kia giả nhân nhao nhao lui ra, có thể dùng tại đây thoáng cái, yên tĩnh. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn bên người chó ngao, một cái chân của nó đã bẻ gãy, đầy người mỏi mệt, hai ngày thời gian, nó không có chút nào nghỉ ngơi, không có chút nào đang dược nuốt vào, toàn bộ đều đang tử chiến, ngăn cản bất luận kẻ nào đến tổn thương Mạnh Hạo, thậm chí tại trong hai ngày này, tại sự điên cuồng của nó xuống, không có chút nào thân ảnh có thể bước vào Mạnh Hạo bốn phía 10 trượng, nhưng hôm nay, nó đã mệt mỏi không chịu nổi, ghé vào Mạnh Hạo bên người, thở hổn hển, liếm láp Mạnh Hạo tay, tự hồ muốn để cho Mạnh Hạo giơ tay lên, đến sờ sờ mình một chút đầu, bốn phía rất yên tĩnh, đỉnh núi chỉ có cái này một người một chó, một cái bất động, một cái nằm sấp, như vĩnh hằng như vậy đi đến thủ hộ. Mạnh Hạo nhìn xem chó ngao, một loại ở đáy lòng hắn chưa bao giờ có tầng sâu ôn hòa, thời gian dần qua lan tràn ra, đây chỉ là một con chó nhỏ, một cái không có quá nhiều linh trí huyết thần, có thế nó, lại đối với chính mình tại đây, bất ly bất khí, cho dù là hôm nay cục diện như vậy, có thế nó vẫn không có ly khai, mà là thủ hộ tại chính mình tại đây, dù là nó bị thương, dù là nó mỏi mệt, dù là nó tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, mãi đến tử vong một khắc, có thế nó, hay là thủ hộ tại Mạnh Hạo bên người, cho đến sáng sớm, cho đến dưới núi nổ vang phá vỡ bình tĩnh, có bốn đạo có thể so với kết đan khí tức lao ra, nương theo mà đến là số lớn giả nhân gào rú hướng về ngọn núi mà đến, nó. Quay đầu lại giống như nhìn Mạnh Hạo liếc, lè lưỡi thè lưỡi ra liếm một chút Mạnh Hạo tay, quay người thì gầm nhẹ thanh âm hung tàn, bỗng nhiên lao ra, Mạnh Hạo nằm ở nơi đó, nhất động bất năng động, hắn chỉ có thể nhìn chó ngao lao ra, hắn thậm chí đầu đều không thể chuyển động, có khả năng thấy, chỉ có nửa cái thế giới, hắn nhìn không tới dưới núi, nhưng bên tai tê minh cùng kêu thảm thiết thê lương, nhưng lại kéo dài suốt cả ngày, cái này cả ngày, Mạnh Hạo không biết bên ngoài đến cùng kịch liệt đến loại trình độ nào, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được, cái này cả ngày, chính mình bốn phía, không có nửa thân ảnh có thể bước vào 10 trượng, cho đến trong đêm, chỉ là bốn phía lần nữa an tĩnh lại, lúc này đây, ước chừng qua thời gian một nén nhang, chó ngao mới chậm rãi mà về tới Mạnh Hạo bên người, gục ở chỗ này, phần lưng của nó đã trải qua vỡ vụn, mà ngay cả đi đường đều có chút gian nan, chân của nó đã trải qua lại bị chém đứt mà một cái, mà ngay cả vừa mới dài ra không bao lâu sắc bén hàm răng, hôm nay cũng đều vỡ vụn một cái, khí tức của nó càng thêm suy yếu, bộ lông rơi lả tả, máu tươi chảy xuôi, nó gục ở chỗ này, lè lưỡi đi liếm láp Mạnh Hạo, phát ra nhỏ nhẹ tê minh, giống như đang kêu gọi Mạnh Hạo, giống như nói cái gì, tự hồ, nó cả ngày giết chóc cùng mỏi mệt, chỉ vì mà giờ khắc này, có thể ở Mạnh Hạo bên người, có thể làm cho Mạnh Hạo giơ tay lên, đến chạm đến đầu của mình, bởi vì tại đáy lòng của nó, Mạnh Hạo, là thân nhân của nó cùng một chỗ chiến, cùng nó cùng một chỗ trưởng thành, cho ăn nó ăn đang dược, nhìn mình lúc, ánh mắt mang theo cổ vũ, mang theo ôn hòa. Đây hết thảy, khiến nó đơn giản ý thức, đối với Mạnh Hạo tại đây sinh ra tín nhiệm, sinh ra ỷ lại, cũng sinh ra thủ hộ. Ngày thứ tư đến, gào rú thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, hắn đã nghe được chó ngao gào thét thảm thiết, hắn muốn giãy dụa đứng lên, có thế hắn làm không được, toàn thân độc phát kịch liệt đau nhức, để cho Mạnh Hạo thân thể chảy xuống số lớn mồ hôi, hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó, chỉ có thể nhìn bia đá kia bên trên phù văn, đây là hắn duy nhất có thể đi làm. Ngày thứ tư, vẫn không có chút nào thân ảnh, có thể bước vào Mạnh Hạo bốn phía 10 trượng, có thế tại trong đêm lúc, tương xứng bốn phía yên tĩnh về sau, chó ngao trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới chậm rãi bò về tới Mạnh Hạo bên người. Mạnh Hạo nhìn không tới, ở đằng kia chó ngao sau lưng, là một cái theo nó bò mà đến, còn để lại đường máu, hàm răng của nó đã trải qua nát bấy, phần lưng của nó đã trải qua sụp đổ, tại Mạnh Hạo bên người, nó đầu lâu to lớn ngã lệch tại đó. liếm láp Mạnh Hạo bàn tay, hư nhược tê minh, như trước tục tiếp hôm qua kể ra, Mạnh Hạo ánh mắt đã đỏ lên, hắn nhìn không tới chó ngao bộ dạng, nhưng cũng dùng cảm nhận được hơi thở đối phương càng thêm suy yếu, hôm nay phản phất đã trở thành phàm nhân hắn, rất rõ ràng nếu không có chó ngao tại bên người bảo hộ, mình ở ngày đầu tiên, liền đã tử vong, có thế đổi đến chính mình không chết một cái giá lớn, là nó càng ngày càng yếu, cho đến có một ngày, nó có lẽ cũng không còn cách nào bò lại Mạnh Hạo bên người. Mạnh Hạo gắt gao mở to mắt, nhìn xem bia đá kia bên trên phù văn, hắn muốn đi hiểu ra, có thế mặc cho hắn như thế nào nhìn, cũng đều không thể theo cái kia phù văn lên, nhìn đến chút nào cảm ngộ, phản phất, phù văn, chính là phù văn, còn hắn thì hắn, cả hai chúng nó trong lúc đó, không tồn tại bất kỳ liên hệ, cho đến, ngày thứ năm, ngày hôm nay, truyền vào Mạnh Hạo trong tai gào rú mãnh liệt vượt ra khỏi trước sở hữu tất cả, thậm chí đã có người bước vào đến mà Mạnh Hạo bên người 10 trượng, có thế nhưng không cách nào tới gần, liền lập tức bị cái kia chó ngao phản phất liều lĩnh xé nát, máu tươi rơi vào Mạnh Hạo thân mình, hắn đã nghe được chó ngao phát ra thê lương chí cực gào thét, trong đêm lúc, nó dùng trọn vẹn 2 canh giờ, mới trở lại Mạnh Hạo bên người, nó không có đi đụng Mạnh Hạo, chỉ là gục ở chỗ này, bởi vì nó đã mở không nổi miệng, máu tươi không ngừng mà tràn ra, nó sinh cơ đã trải qua cực kỳ yếu ớt, nhưng phản phất có một cổ chấp nhất chống đỡ lấy nó, khiến nó cho dù là hôm nay, cũng đều dãy dụa đi đến cảnh giác bốn phía, đi. Bảo hộ Mạnh Hạo, đi. Mạnh Hạo chật vật mở miệng, thân thể của hắn liên tiếp kịch liệt đau nhức, có thể dùng hắn không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả nói chuyện, cũng là giờ phút này mới có thể miễn cưỡng truyền ra, ly khai. Tại đây. Ngươi. Đi. Mạnh Hạo nhìn không tới chó ngao, chỉ có thể nhìn bầu trời đen nhánh, chó ngao ngẩng đầu, nhìn xem Mạnh Hạo, lại nhìn một chút cái kia cánh cổng ánh sáng, giống như nghe hiểu Mạnh Hạo đích thoại ngữ, phát ra chó sủa thanh âm, ta cho phép ngươi đi. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, phản phất một câu nói kia, dùng ra mà toàn bộ khí lực, chó ngao thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra bi thương, nó bò đứng người dậy, đi tới Mạnh Hạo bên người, liếm láp Mạnh Hạo mặt, có thế lại. Không hề rời đi, mà là không thèm để ý Mạnh Hạo đích thoại ngữ, bò tới mà bên cạnh của hắn. Mạnh Hạo lòng đang quặn đau, cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu, nhìn xem bia đá kia phù văn, mơ hồ, phản phất nhìn thấy gì, có thế lại bắt không được. Tương xứng ngày thứ sáu sáng sớm đã đến lúc, dưới núi chấn động thanh âm, tiếng gầm truyền đến, Mạnh Hạo bên người chó ngao, dãy dụa đứng người lên, giống như cuối cùng nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, quay người lao ra, nhưng lại tại nó lao ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay, run rẩy trong chậm rãi nâng lên, cặp mắt của hắn bên trong bỉ ngạn hoa yêu dị chớp động, tay của hắn thời gian dần qua nắm thành quyền đầu, thân thể của hắn ở trong nháy mắt này, đứng lên, tại hắn đứng dậy một cái chớp mắt, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bị đè nén 6 ngày gầm nhẹ, trong mắt của hắn lộ ra ngập trời sát cơ, thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt cấp tốc bay lên, thẳng đến một bên mà đi, vừa mới bay ra, liền lập tức chứng kiến một cái cầm trong tay cự bổng đại hán, đem cây gậy giơ lên cao cao, hướng về hắn phía dưới, đã sắp không còn hình dáng chó ngao, hung hăng đập tới, Mạnh Hạo mặt mũi tràn đầy lệ khí, tại đây một cái chớp mắt tay phải nâng lên, lôi vụ rầm rầm mà ra, thẳng đến đại hán kia mà đi, nổ vang ở giữa, lôi vụ tại đại hán kia phía trước chợt nổ bung, quanh một tiếng nhấc lên trùng kích, có thể dùng tu vi kia tại trúc cơ đại hán, lập tức rút lui, có thể dùng bốn phía không ít giả nhân, toàn bộ rút lui ra, Mạnh Hạo một bước bước đi, đứng ở chó ngao trước người, hắn hai mắt đỏ thẫm, tay phải nâng lên vung lên, lập tức mấy trăm thanh phi kiếm gào thét lên, hai thanh kiếm gỗ ở bên trong, vần quanh Mạnh Hạo bốn phía tạo thành một đạo kiếm vũ, xoay tròn cấp tốc thời điểm, theo Mạnh Hạo quát khẽ một tiếng, những thứ này phi kiếm toàn bộ sụp đổ nổ bung, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía quét ngang, kêu thảm thiết truyền ra, Mạnh Hạo bốn phía mảng lớn giả nhân, tại đây vô số mảnh vỡ quét ngang về sau, kêu thảm thiết truyền ra, chia năm xẻ bảy. Nhưng vào lúc này, dưới núi có 8 đạo khí tức phóng lên trời, đó là 8 đạo kết đan khí tức, bọn hắn cất bước, thẳng đến đỉnh núi mà đến, Mạnh Hạo trầm mặt, không có đi nhìn 8 đạo thân ảnh, mà là cúi đầu nhìn qua hấp hối chó ngao, ngồi xổm người xuống, phải tay sờ soạn tại chó ngao tàn phá thân thể, chó ngao hơi yếu song mắt thấy Mạnh Hạo, mở to miệng ý đồ lè lưỡi đi thêm Mạnh Hạo bàn tay, có thế nó làm không được, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bia đá kia bên trên phù văn. Chung quanh hắn 8 đạo thân ảnh đã đến gần, có thế Mạnh Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhìn qua bia đá kia, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi cái này 6 ngày, chó ngao vì mình mà liều tử chi chiến, hắn nghĩ tới rồi thứ tư trận lúc, đi theo ở chính mình chân về sau, vui sướng con chó nhỏ, nghĩ tới trận thứ hai, lông mềm như nhung rất là đáng yêu, lại nương theo lấy chính mình một lần lại một lần lao ra thân ảnh, nghĩ tới theo bước vào cái này huyết tiên truyền thừa bắt đầu, xuất hiện trong lòng bàn tay cái kia bề ngoài bình thường, thân thể lạnh run, có thế lại lè lưỡi thè lưỡi ra liếm bàn tay mình tâm con chó nhỏ, hắn than nhẹ một tiếng, ta sớm nên hiểu ra đấy, bởi vì cái phù này, cùng phong yêu thứ 8 cấm, có chỗ tương tự. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, tay phải khi nhấc lên tại giữa không trung nhẹ nhàng huy động, nhìn không tới chút nào phù văn dấu vết, có thế Mạnh Hạo trong lòng, theo tay phải huy động, dần dần xuất hiện một cái phù văn này bộ dạng, cùng trên tấm bia đá giống như đúc, tại phù văn này hình thành nháy mắt, Mạnh Hạo tay, theo tại chó ngao trên lưng, tại tay của hắn đụng chạm chó ngao một cái chớp mắt, một vệt ánh sáng màu máu theo chó ngao trên thân bỗng nhiên xuất hiện, cái này huyết quang mang theo lạnh lẽo thấu xương, tại xuất hiện một khắc, thành vòng tròn hướng về bốn phía lập tức khuếch tán, theo khuếch tán, cái kia 8 cái có thể so với kết đan giả nhân, thân thể vẫn còn giữa không trung, có thế lập tức liền trở thành đóng băng, không chỉ có là bọn hắn, theo cái kia huyết quang tản ra, toàn bộ ngọn núi, tất cả giả nhân, còn có vùng thế giới này, tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành thế giới màu đỏ ngòm, hàn khí tràn ngập, tại đây, bị triệt để đóng băng, toàn bộ thế giới vẫn không nhúc nhích, chỉ có Mạnh Hạo ngồi xổm tại đó, lặng lẽ nhìn xem chó ngao, cái này thứ 5 trận, trên tấm bia đá phù văn, hiểu ra chỉ là bộ phận, quan trọng nhất là, phù văn này cần huyết thần mới có thể dẫn động, mà dẫn động điều kiện là truyền thừa chi nhân cùng hắn huyết thần, đạt đến trình độ nhất định thân cận. Hồi lâu, Mạnh Hạo đứng lên, hắn ôm chó ngao, đi về hướng đỉnh núi giờ phút này xuất hiện, thứ 5 trận cửa ra vào, tại chung quanh hắn, là cả bị huyết phong thế giới. Mạnh Hạo không biết người khác tại một cửa ải này là làm sao vượt qua, nhưng hắn hiểu được, một trận này mục đích là tăng cường người thừa kế cùng huyết thần quan hệ trong đó. Hắn không biết được người bên ngoài cùng huyết thần trong lúc đó như thế nào, nhưng hắn giờ phút này đã trải qua minh bạch, theo chó ngao liên tục mấy ngày trở về, dù là mỏi mệt đến cực điểm, cũng muốn đi thè lưỡi ra liếm thủ trưởng của mình một khắc này bắt đầu, này chó. Đã trở thành Mạnh Hạo sinh mệnh một bộ phận, nơi đây đối với ta mà nói, truyền thừa đã không trọng yếu, ta không quan tâm cái gì truyền thừa, ta muốn đưa ngươi mang đi ra ngoài, đây là ta Mạnh Hạo, đối với ngươi hứa hẹn, chương 128. Lý đạo nhất đệ lục trận. Tại Mạnh Hạo ôm huyết ngao bước ra thứ 5 trận đồng thời, Vương Lệ Hải cũng theo đó cùng nhau đi ra thứ 5 trận, đi theo ở bên cạnh hắn huyết thần Huyền Vũ, giờ phút này cũng là vết thương đầy người, dáng vẻ khí thế độc ác ý mãnh liệt. Tại Mạnh Hạo cùng Vương Lệ Hải phía trước, giờ phút này Lý đạo nhất vẫn còn thứ 6 trong trận, cũng không có xông ra, mà ở hai người sau lưng, hôm nay tại thứ 5 trong trận đấy thì là 5 người khác. Vương Lệ Hải ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, có chút co lại, sau đó khoanh chân ngồi ở một bên, Mạnh Hạo yên lặng đi ra trận pháp, tùy ý bốn phía thiên địa lực lượng hiện lên mà đến, theo thân thể của hắn, dung nhập hấp hối chó ngao trong cơ thể, hắn càng là xuất ra đại lượng đan dược, không ngừng mà đi đút cho chó ngao, giúp hắn khôi phục, cũng may ở vào trên bình đài, nhất là tại thứ 5 ngoài trận, nơi này thiên địa linh khí đậm đặc, đã nghe mà giật mình, cho nên tại đây linh khí nồng nặc hấp thu xuống, chó ngao nơi đó miệng vết thương chậm rãi khép lại, vỡ vụn xương cốt dần dần sinh trưởng, vốn là hấp hối trạng thái, giờ phút này cũng giống như khôi phục một ít khí lực, thêm Mạnh Hạo bàn tay về sau, chó ngao giãy giụa đứng lên, bắt đầu tự hành hấp thu nơi này linh khí, giờ phút này ngoại giới nam vực, dĩ nhiên oanh động, gần vạn ánh mắt ngưng tụ tại Mạnh Hạo cùng Vương Lệ Hải trên thân, xôn xao ông minh thanh âm, tại 7 chỗ nơi truyền thừa bên ngoài, liên tiếp, thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau, Tống Giai tại thứ 5 trong trận đi ra, nàng thân thể lão đảo, đi ra lúc, phía sau của nàng huyết phượng không có đi theo đi ra, nàng yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không bao lâu, xa xa đá xanh tế đàn, bỗng nhiên bay tới một đạo thanh quang, phiêu phù ở Tống Giai trước người, Tống Giai trong trầm mặc phun ra một ngụm tu vi tâm huyết, một cái huyết sắc hồ điệp huyển hóa ra đến, phiêu phù ở nàng bốn phía, một màn này bị Mạnh Hạo chứng kiến, đoán được nàng này huyết thần đã vẫn. Có thế bởi vì không biết dùng phương thức gì xông qua mà thứ 5 trận, cho nên có thể lựa chọn lần nữa một lần huyết thần. Lại qua mà mấy ngày, Vương Lệ Hải không hề ngồi xuống, mà là cả người lộ ra một cổ kiên quyết quyết đoán ý. Bước vào thứ 6 trong trận, Tống Giai đã trầm mặc thật lâu, cũng theo đó bước vào trong đó. Cho đến thứ 5 trong trận chi nhân lục tục tiêu sái ra lúc, Kim Hàng Tông cái vị kia tại huyết tiên trong truyền thừa đệ tử, vĩnh viễn cũng chưa hề đi ra, đã trở thành lúc này đây huyết tiên trong truyền thừa, cái thứ nhất. Vẫn là chi nhân, vẫn cứ theo Kim Hàng Tông cái kia vị đệ tử tử vong, lập tức lại có một vị tu sĩ theo ngoại giới mà đến, có thế đối với mặt khác người đã tại năm ngoài trận, người này trừ phi có nghịch thiên tạo hóa, nếu không đã đoạn tuyệt mà bản thân đạt được truyền thừa khả năng, bởi vì vì thời gian lên, cũng đã không đủ, Kim Hàng Tông đệ tử, tử vong, Tử Vận Tông lần này tranh đoạt truyền thừa chi nhân, là một thanh niên, hắn yên lặng đứng ở thứ năm ngoài trận trên bình đài, sau một hồi lâu, lựa chọn theo cánh cổng ánh sáng ly khai, hắn không có nắm chắc đi xong thứ sáu trận, tại đây, có lẽ là một lần cuối cùng chọn rời đi cơ hội, cho liền nhất kiếm tông chi nhân, giờ phút này cũng là đang trầm tư qua đi, lựa chọn ly khai, cường hành đi xong cũng không phải là sáng suốt, duy chỉ có huyết yêu tông, bộ dáng như 7, 8 năm trước Vương Hữu Tài thiếu niên, mặt không thay đổi đang đi ra mà thứ năm trận, hấp thu mấy ngày linh khí về sau, mang theo bên cạnh hắn hôm nay đã cùng hắn thân một kích cỡ tương đương hình người huyết thần, kế lý đạo nhất, Vương Lệ Hải, Tống Giai về sau, đệ tứ bước vào thứ sáu trận, huyết tiên truyền thừa 9 trận, theo 4 trận bắt đầu, cơ hồ mỗi một trận độ khó đều phải lớn hơn mấy lần, mặc dù là có 10 phần chuẩn bị, cũng giống vậy gian nan, nhất là 6, 7, 8, 9 4 trận, càng phải như vậy, dĩ vãng 7 lần mở ra, nhiều nhất một lần, là có người bước qua thứ 8 trận. Có thế cũng chỉ có như vậy một lần, chỉ có một người, người này là Lý Gia năm đó một vị thiên kiêu, trừ hắn ra, dĩ vãng mở ra, xông qua thứ 7 trận giả, cùng sở hữu 6 người, xông qua thứ 6 trận giả, cùng sở hữu 13 người, có thể nói theo thứ 6 trận bắt đầu, cấp độ cùng đào thải, tương biến cực kỳ tàn khốc, cho nên tại thứ 5 ngoài trận, mới có người lựa chọn mà rời khỏi, bọn hắn sở dĩ bước vào cái này truyền thừa, thực sự không phải là vì huyết tiên, mà là vì lịch lãm rèn luyện, có thể nói cái này huyết tiên truyền thừa lịch lãm rèn luyện, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều là một lần cơ hội khó được, lại qua mà mấy ngày, Mạnh Hạo mở mắt ra, tại hắn mở mắt ra một cái chớp mắt, cái này bốn phía thiên địa linh khí đã tán, Mạnh Hạo trong cơ thể, hắn thứ hai tòa đạo đài, đã trải qua tạo thành gần như chính thành, xông qua thứ sáu trận về sau, hắn thì có thể làm cho thứ hai tòa đạo đài triệt để xuất hiện, ở phía trước của hắn, chó ngao thương thế đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này tinh thần vô cùng phấn chấn, tu vi càng có đề cao, đã đến mà kết đan trung hậu kỳ bộ dạng, thân thể đã trọn đủ năm trượng lớn nhỏ, thoạt nhìn như một tòa núi nhỏ, hai mắt hồng mang hung tàn, toàn thân hồng mao kéo đấy, hải nhân hàm răng phát ra ung tùng hàng quang, nhất là móng của nó, chừng to như gương mặt nhỏ, phản phất có thể đập vỡ mặt đất, tại Mạnh Hạo hai mắt đóng mở, chó ngao quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn thân thể cao lớn đứng ở Mạnh Hạo bên người, có thể dùng Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như rất là nhỏ yếu, có thế hết lần này tới lần khác tại đây nhỏ yếu ở bên trong, lại hiển lộ ra một cổ khó có thể hình dung cường đại, bởi vì, khổng lồ này chó ngao, xem hắn là chủ nhân, bởi vì, cái này giữ tợn chí cực chó ngao huyết thần, tại Mạnh Hạo bên người sẽ dáng vẻ khí thế độc ác toàn bộ biến mất, lè lưỡi, như trước như khi còn bé như vậy, đi thè lưỡi ra liếm Mạnh Hạo thân thể, Mạnh Hạo đứng lên. Chó ngao lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, tại Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước lúc, nó giống như núi nhỏ đi theo ở Mạnh Hạo sau lưng, một màn này hình thành đánh vào thị giác, cực kỳ mãnh liệt, có thể dùng ngoại giới nam vực vạn người, nhao nhao khi nhìn đến về sau, tâm thần bị chấn động, trong óc sâu đậm đem cái này một bộ hình ảnh, khắc ở chú ý trong, thứ sáu trận. Mạnh Hạo nhìn phía trước thứ sáu trận, thở sâu, quay đầu lại giơ tay lên lúc, chó ngao lập tức hung tàn bộ dáng biến thành nhu thuận. Cúi đầu xuống có thể dùng Mạnh Hạo có thể vuốt lông của mình phát, lộ ra thoải mái bộ dáng, ta nhất định phải đưa ngươi mang đi ra ngoài. Mạnh Hạo nhìn qua chó ngao cái kia thoải mái bộ dáng, mở miệng cười, trong mắt lộ ra chấp nhất, vỗ một cái chó ngao đầu, cất bước, bước vào thứ sáu trong trận, chó ngao chỗ đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, theo mà đi, thứ sáu trận, đây là một cái bầu trời tồn tại sấm chớp thế giới. Ầm ầm tiếng sấm tại Mạnh Hạo bước vào mà đến một cái chớp mắt, trở về đẳng ở tại bên tai, thả mắt nhìn đi, thế giới này không lớn, mặt đất một mảnh nước bùn đầm lầy, phát ra trận trận hư thối mục nát hương vị, xa xa. Thình lình tồn tại một tòa cự đại cổ miếu, tòa miếu cổ này nhan sắc toàn thân một mảnh đen nhánh, miếu thờ trước tồn tại một cái khổng lồ pho tượng kia ăn mặc đơn giản trường sam, đứng ở nơi đó, tay phải nâng lên giống như sa ấn bầu trời. Tay trái ấn tại một thanh kiếm trên chuôi kiếm, kiếm này treo trên bầu trời đại địa, cổ miếu tang thương, một cổ tuế nguyệt cảm giác từ nơi này miếu thờ bên trên phát ra, từ xa nhìn lại như núi, tia chớp rầm rầm hàng lâm, phản phất muốn bổ ra cái này miếu thờ, muốn cho cái này miếu thờ tại thiên địa không còn, đại địa nước bùng ở trong, theo tia chớp xẹt qua, chiếu rọi một mảnh sáng ngời lập tức, có thể chứng kiến từng chiếc gầy còng cánh tay, theo nước bùng bên trong duỗi ra, phản phất ý đồ muốn bắt lấy cái gì, xa xa xem xét, những cánh tay này vô biên vô hạn, càng là ở trong bùng, còn có gần như vô số gương mặt hiển hiện, phát ra thống khổ, những cái kia gương mặt nữ có nam có, trẻ có già có, trên mặt dài khắp chừng dài hơn một thước sợi râu màu xanh lục, tại quỷ dị lay động, từng cảnh tượng ấy rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, mặc dù hắn biết được nơi này là trận pháp thế giới, vẫn như trước vẫn bị chỗ nhìn hết thảy rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua tòa miếu cổ này, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, hắn phản phất đoán được, tòa miếu cổ này danh tự, Thái Ách. Trận trận gào thét thảm thiết, từ nơi này đại địa vô số gương mặt ở bên trong, dần dần truyền ra, đó là vô số người dính liền nhau thanh âm, phản phất là tử vong trước không cam lòng chỉ thiên gào thét hình thành mãnh liệt oán khí, cái này oán khí trường tồn không tiêu tan, cho dù là bao nhiêu năm qua đi hôm nay, hay là muốn đi điên cùng hô lên, cái kia thuộc về bọn họ dân tộc danh tự, Thái Ách nhất tộc, ý chí đất trời không tha thứ, hàng kiếp diệt vong, này tộc không cam lòng tử vong, ngưng tụ toàn tộc chi lực hóa thánh địa thành cổ miếu, dùng cái này miếu trấn đại địa, nghịch thương khung, đại địa không bại, cổ miếu không thôi, thúc, Thái Ách bất diệt, tại tòa miếu cổ kia đỉnh núi, có một mặt to lớn trống, này trống màu đen, phản phất lây dính không nhiều năm tháng trước máu tươi, giờ phút này đã trở thành đen kịt, ở đằng kia miếu thờ xuống, pho tượng bên cạnh, tồn tại một cái nửa mở đít cửa đá, có trận trận nhu hòa chi quang từ nơi này trong cửa đá tràn ra, tỏa ra trên cửa đá điêu khắc hung thú, càng phát ra dữ tợn, muốn lấy được truyền thừa, tương xứng nhập ta miếu. Tang thương thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, với thiên không lôi đình nổ vang, đại địa thê lương gào rú bên trong, quanh quẩn ở giữa thiên địa, truyền khắp bát phương, Mạnh Hạo trong mắt lãnh mang lóe lên, bên cạnh hắn năm trượng lớn nhỏ giống như núi nhỏ chó ngao, giờ phút này lộ ra sắc bén hàm răng, nhìn chòng chọc vào phía trước, phát ra uy hiếp như vậy gầm nhẹ, cái kia hung tàn ánh mắt, thân thể cao lớn, bộ lông màu đỏ cùng với trên thân thể dài ra gai sắc, có thể dùng cái này chó ngao giờ phút này thoạt nhìn, nhìn thấy mà giật mình, ở trên trời một tiếng lôi đình rầm rầm mà qua, điện quang nháy mắt đem đại địa chiếu rọi một mảnh sáng ngời lập tức, Mạnh Hạo thân thể hóa thành một đạo trường hồng, bỗng nhiên bay lên, thẳng đến phía trước cổ miếu mà đi, phía sau hắn chó ngao càng là vừa hô phía dưới tùy theo lao ra, nhưng lại tại một người một khuyển bay ra lập tức, đại địa nước bùng ở trong, những cái kia duỗi ra tay, quỷ dị kéo dài, đảo mắt thẳng đến Mạnh Hạo tại đây bỗng nhiên chụp tới, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bỗng nhiên bay ra, tại chung quanh hắn rất nhanh xoay tròn ở giữa, trận trận máu tươi lập tức văng khắp nơi, phàm là có tiến đến cánh tay, không đợi tới gần Mạnh Hạo, liền lập tức bị chém đứt, máu tươi đen ngòm rơi vào đại địa, như tại đây rơi ra mưa đen, trận trận tanh tưởi mùi tanh khuếch tán bát phương, tràn ngập toàn bộ thế giới, chó ngao chỗ đó thân thể hồng mang lóng lánh, những nơi đi qua, không có bất kỳ một cánh tay có thể mang nó quấn quanh, vỡ nát tan tành ra, nhưng lại tại Mạnh Hạo cùng chó ngao một đường bay nhanh, bay vọt vùng đất này một nửa khoảng cách lúc, bỗng nhiên đấy, thê lương âm thanh bén nhọn, bỗng nhiên, nước bùng bên trong cái kia tồn tại phần đông nam nữ gương mặt, bọn hắn tại phát ra cái này thê lương thanh âm một cái chớp mắt, phản phất ký sinh tại hắn đám bọn họ trên gương mặt cái kia chút ít dài hơn một thước sợi râu màu xanh lục, nguyên một đám lập tức thẳng tắp, lại nhất tề theo căn ngăn ra, hóa thành vô số mũi tên nhọn, tại đây một cái chớp mắt, thẳng đến bầu trời Mạnh Hạo mà đi, chương 129, Lý Gia Lão Tổ. Căn bản là đếm không hết đến cùng có bao nhiêu căn như vậy sợi râu màu xanh lục, chúng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tiếp cận Mạnh Hạo không đến 30 trượng, chỉ lát nữa là phải xuyên thấu mà đến, đúng lúc này, chó ngao chỗ đó phát ra rít lên một tiếng, nhảy lên một cái, năm trượng lớn nhỏ thân thể tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, quanh một tiếng nổ mạnh. Thanh âm này trực tiếp đã vượt qua lôi đình, chấn động toàn bộ thế giới, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm thình lình theo chó ngao trên thân tràn ra, cùng những cái kia tiến đến sợi râu đụng chạm, phát ra liên tục không ngừng mà chấn động thanh âm, cho đến đi qua hơn 10 tức, những cái kia sợi râu mới vỡ nát tan tành, hóa thành màu xanh biếc sương mù khuếch tán, chó ngao chỗ đó thần sắc lộ ra mỏi mệt, nhưng như cũ hướng về đại địa gầm nhẹ, dời thân thể khi, Mạnh Hạo lông tóc không hao tổn đi ra, hắn sờ lên chó ngao đầu, cất bước đang lúc thẳng đến phía trước cổ miếu, một người một khuyển, tốc độ cực nhanh đảo mắt tới gần, nhưng ngay tại bọn hắn tới gần tòa miếu cổ kia ước chừng 200 trượng một cái chớp mắt, những cái kia do sợi râu vỡ vụn hình thành màu xanh lá sương mù, ở trong nháy mắt này rất nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh phản phất na di như vậy, lại trong chớp mắt tại Mạnh Hạo phía trước ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đoàn chừng 50 trượng lớn nhỏ cực lớn sương mù đoàn. Cái này sương mù đoàn quay cuồng, vang một tiếng khuếch tán ra đến, tạo thành một cái cự đại màu xanh lá đầu lâu. Đầu lâu này hư ảo, hai mắt u sáng lóng lánh, mãnh liệt mà mở miệng hướng ra phía ngoài nhổ, lập tức một đám sương mù bỗng nhiên bay ra, quay cuồng ở giữa lại trong sương mù xuất hiện số lớn sương mù mã, chạy băng băng đang lúc thiên địa chấn động, thẳng đến Mạnh Hạo cùng chó ngao tại đây rầm rầm mà đến. Cơ hồ tại chúng tiến đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, tay phải nâng lên rất nhanh trước người xẹt qua, buộc vòng quanh một ngoại nhân nhìn không tới, có thế tại Mạnh Hạo đáy lòng lại hiện ra ấn ký, một chưởng đặt tại mà chó ngao trên thân, tại đây ấn ký rơi xuống nháy mắt, một mảnh hồng mang lập tức theo chó ngao trên thân đột nhiên khuếch tán ra đến, cái này hồng mang nội hàm hàm hàng khí, những nơi đi qua, thiên địa đóng băng, những cái kia quay cùng sương mù tính cả trong đó sương mù mã, toàn bộ bị băng phong, đại địa cánh tay, gương mặt, nước bùn, toàn bộ như thế. Này thuật Mạnh Hạo nếu vô pháp đạt được truyền thừa, tắc thì ra ngoài sau liền tính rằng không có bị xóa đi, bởi vì bên người không tồn tại huyết thần, cũng liền không cách nào thi triển, nhưng hắn từng bị truyền thừa yêu phong thứ 8 cấm, loại này phong ấn thủ đoạn, có chỗ tương tự, cho nên trong tay hắn thi triển, uy lực không nhỏ, mà lại coi như là không có huyết thần tại bên người, Mạnh Hạo cũng có cảm giác, chính mình cấp độ sâu đi đến nghiên cứu dưới, cũng không phải là không thể triển khai. Giờ phút này theo chung quanh hắn hồng mang đảo qua, hết thảy đóng băng, Mạnh Hạo thân thể về phía trước gào thét mà đi, nháy mắt trực tiếp lách qua mà khổng lồ này đầu lâu, mang theo chó ngao thẳng đến cổ miếu phía dưới nửa mở đích đại môn mà đi, lập tức hắn muốn tới gần, nhưng đột nhiên đấy, một cổ nguy cơ sinh tử, lập tức tại Mạnh Hạo đáy lòng mãnh liệt hiển hiện, phản ứng mau hơn thì là chó ngao, nó thân thể lại cái này một cái chớp mắt run rẩy, cắn một cái ở Mạnh Hạo quần áo, muốn đem hắn túm trở về. Quanh một tiếng, một bả chỉ là thân kiếm, liền đạt tới mấy trượng chi rộng đích đại kiếm, tại Mạnh Hạo phía trước theo trên không bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm, rơi vào đại địa lúc, cái này đại địa rầm rầm rung rẩy, từng đạo khe hở trực tiếp vỡ vụn khuếch tán ra đến, đóng băng cũng tại thời khắc này, tầng tầng nát bấy tan rã, có thể dùng vùng thế giới này, khôi phục như thường. Kiếm lớn này, đang là trước kia tòa miếu cổ kia bên ngoài pho tượng, tay trái chỗ ấn, treo trên bầu trời đại địa chi kiếm. Giờ khắc này ở kiếm lớn này rơi xuống lập tức, nhấc lên trùng kích rơi vào Mạnh Hạo trên thân, có thể dùng Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch bị chó ngao dắt lấy rút lui mà quay về. Cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo lui ra phía sau ở bên trong, cái kia pho tượng to lớn giống như phục sinh, giữa không trung chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo trên thân, một cổ khó có thể hình dung uy áp, lập tức bao phủ Mạnh Hạo thân thể, lập tức Mạnh Hạo toàn thân lập tức xuất hiện rét lạnh cảm giác. Phản phất cái này ánh mắt đảo qua thân thể, như có thể nhìn thấu tự thân hết thảy che giấu, càng là tại lúc này, đại địa nước bùn bên trong cánh tay, cũng đều không tại duỗi ra, mà là nhao nhao lùi về nước bùn ở trong, giống như đối với pho tượng kia cực kỳ lo ngại, mà ngay cả cái kia giữa không trung màu xanh lá sương mù sọ, hôm nay cũng là cúi đầu, phản phất là tại bái kiến pho tượng kia bộ dáng, bầu trời tia chớp lôi đình, ở trong nháy mắt này, mãnh liệt hơn hàng lâm, toàn bộ đều rơi vào pho tượng kia trên thân, phản phất toàn bộ thương khung muốn tại thời khắc này, đem pho tượng kia nát bấy, Mạnh Hạo bên người chó ngao, càng là thân thể run rẩy, lại nằm ở chỗ đó, phản phất pho tượng kia tồn tại đối với nó mà nói, phải không có thế chống cự tánh mạng ý chí, hàng lâm lôi kiếp vô tận năm, cho dù là trận này ở bên trong, dù là biết rõ ta không phải hắn, cũng muốn đem ta hình thần câu diệt sao. Cút ngay cho ta, pho tượng kia nâng lên tay phải, bỗng nhiên sờ, banh một tiếng nổ vang rung trời, tất cả tia chớp ở trong nháy mắt này, như pho tượng kia tay phải đã trở thành một cái thôn vệ hết thảy lỗ đen, không bị khống chế như rung rẩy như vậy ngưng tụ mà đi, theo cái kia sờ, trực tiếp tại nổ vang trong sụp đổ đã trở thành vô số hình cung điện quang tứ tán, bầu trời. Ở trong nháy mắt này, lại không có chút nào tia chớp hàng lâm, mà là hoàn toàn yên tĩnh, đại địa rung rẩy, đó là nước bùn trong tồn tại vô số thân ảnh. Bọn họ run rẩy dẫn dắt lên, giữa không trung sương mù sọ, đồng dạng run rẩy, đầu thấp càng sâu, chó ngao chỗ đó cũng giống như thế, phản phất pho tượng kia ý chí, là nó vô luận như thế nào cũng đều khó mà đi đối kháng chí cao vô thượng, đạo đài không phù hợp truyền thừa yêu cầu, ngươi không có tư cách đạt được huyết tiên truyền thừa, niệm tình ngươi xông qua năm trận, không diệt ngươi ý, còn chưa cút. Pho tượng kia mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, mở miệng thì thiên địa rầm rầm, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp rút lui mấy trăm trượng, sau người xuất hiện một cái cự đại cánh cửa ánh sáng, còn ngươi nữa. Pho tượng cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào những cái kia khắc thân thể run rẩy chó ngao trên thân, loại kém máu tử, liền bị cắn nuốt tư cách đều không có, cũng muốn tranh đoạt khí linh. Pho tượng nhàn nhạt mở miệng lúc, tay trái cầm kiếm chậm rãi nâng lên, muốn chém về phía cái kia hôm nay run lẩy bẩy chó ngao. Mạnh Hạo hai mắt đỏ bừng, phía sau của hắn chính là cánh cổng ánh sáng, bước vào chỗ đó có thể ly khai cái này thứ sáu trận, nhưng hôm nay thấy như vậy một màn, hắn thân thể cường hành dừng lại, một cái giá lớn là đùi phải răng rắc một tiếng, trong miệng càng phun ra máu tươi. Vãn bối mất đi truyền thừa tư cách không có vấn đề gì, nhưng xin tiền bối không nên thương tổn nó. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, chó ngao chỗ đó thân thể run rẩy, nghĩ muốn quay đầu nhìn lại Mạnh Hạo, có thế đến từ pho tượng kia uy áp, phản phất dẫn động trong cơ thể nó nào đó viễn cổ tồn tại lạc ấn, có thể dùng nó phát run ở bên trong, vô lực giãy dụa, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Pho tượng kia đại kiếm dừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo, ngươi đã mất đi ly khai nơi này tư cách. Pho tượng nhàn nhạt mở miệng lúc, cái kia cánh cổng ánh sáng trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, hắn đại kiếm quét qua, thực sự không phải là đối với chó ngao, mà là hướng về Mạnh Hạo chỗ đó chúi xuống, quanh một tiếng, Mạnh Hạo toàn thân tuôn ra máu tươi, thân thể của hắn không bị khống chế, thẳng đến nước bùn mà đi, vừa hạ xuống xuống, chung quanh hắn lập tức duỗi ra số lớn cánh tay, nắm chặt thân thể của hắn, muốn đem hắn túm nhập nước bùn trong, càng là tại lúc này, Mạnh Hạo tu vi như bị áp chế, càng không có cách nào vận chuyển chút nào, chỉ có thể nhìn thân thể của mình, bị dần dần túm nhập nước bùn ở bên trong, trong mắt của hắn lộ ra tia máu, lộ ra không cam lòng, lộ ra một cổ dữ tợn. Cùng lúc đó, cái kia bị áp chế chó ngao, phát ra một tiếng thê lương gầm nhẹ, nó run rẩy thân thể mãnh liệt ngẩng lên đầu, như ngọn núi nhỏ thân hình lại cái này một cái chớp mắt, phản phất bạo phát ra một cổ tại trên người nó chưa bao giờ có khí thế, càng có bang bang thanh âm tại trong cơ thể của nó bỗng nhiên truyền ra, kỳ thân thể càng là tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu, đó là huyết quang thiêu đốt, theo thiêu đốt, kỳ thân thể trực tiếp bành trướng gấp đôi, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, giải khai đến từ pho tượng uy áp, phá tan trong cơ thể phản phất viễn cổ phong ấn, thậm chí bỗng nhiên bay lên, rít lên một tiếng trong mãnh liệt mà thẳng đến nước bùn chỗ đó, đã bị nửa người bị sa vào Mạnh Hạo mà đi, rõ ràng thiêu đốt huyết linh. Huyết thần lãnh huyết, không có tình cảm, ngươi cái này loại kém máu tử, quả nhiên không xứng sinh ra đời linh trí. Pho tượng lạnh giọng mở miệng, tay trái khi nhấc lên, đại kiếm hướng phía dưới chém, muốn đem cái kia chó ngao cùng Mạnh Hạo cùng nhau chém chết, nhưng đột nhiên đấy, kiếm lớn này không đợi rơi xuống, pho tượng kia trong mắt bỗng nhiên xuất hiện dãy dụa, cái này dãy dụa xuất hiện, có thể dùng hắn thân thể vừa dừng lại, nâng lên tay trái đại kiếm nhất thời ngừng ở giữa không trung, không có rơi xuống, cái này chết tiệt huyết nô tàn ý, rõ ràng còn không chịu tiêu tán, lão phu lần này là vì giúp ngươi chủ hoàn thành hứa hẹn, để cho truyền thừa của hắn không dứt, có thể bị người đạt được, ngươi. Vì sao còn phải phản kháng, nơi đây truyền thừa không có quy tắc, ngươi có thể bị lão phu đoạt xá, cái này là thiên ý. Pho tượng âm trầm mở miệng, trong mắt dãy dụa, dần dần suy yếu xuống, giống như sắp bị hắn ngăn chặn, giờ này khắc này, chó ngao toàn thân huyết quang thiêu đốt, nhảy vào nước bùn ở trong, gầm nhẹ gào thét trong huyết quang hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà khuếch tán, khiến cho được vô số cánh tay trực tiếp trở thành tro bụi, có thể dùng nước bùn lõm lúc, lộ ra sắc mặt trắng bệch Mạnh Hạo, nó một miệng ngậm chặt Mạnh Hạo, thân thể bỗng nhiên bay lên, thẳng đến phía trước cổ miếu nửa khai mở đại môn mà đi, cái này chó ngao tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đánh bạc mà hết thảy, mang theo Mạnh Hạo nháy mắt liền tới gần đại môn, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn xem chó ngao, cũng nhìn thấy tại chó ngao đằng sau, cái kia pho tượng to lớn giờ phút này trong mắt dãy dụa ý dần dần tiêu tán, trong tay đại kiếm trực tiếp đâm vào đại địa nước bùn ở bên trong, lập tức nước bùn bên trong vô số cánh tay phát ra yêu dị chi mang, cấp tốc lan tràn dưới, ngàn vạn chi thủ đồng thời bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến, chó ngao nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra không muốn, tại sao lưng ngàn vạn cánh tay tiến đến lúc, nó thân thể lần nữa thiêu đốt, tốc độ lập tức tăng vọt đồng thời, đem trong miệng Mạnh Hạo hướng cái kia nửa mở đít cửa đá mãnh liệt mà một đống, thậm chí không kịp như khi còn bé đồng dạng, đi lại thè lưỡi ra liếm thoáng một phát Mạnh Hạo bàn tay, liền lập tức ở toàn thân huyết quang ảm đạm, hai mắt lộ ra suy yếu, mà ngay cả thân thể cũng đều phát ra tử khí một cái chớp mắt, bị sau lưng nó ngàn vạn bàn tay lớn quấn quanh mà thân hình, thẳng đến nước bùng túng đi, nó trong mắt mang theo không muốn, mang theo một vòng hồi ức, phản phất nghĩ tới lúc trước ghé vào chủ nhân trong lòng bàn tay, bị chủ nhân vuốt ve đầu thì thoải mái cùng với theo hắn có trí nhớ đến nay, cùng chủ nhân từng màn. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn đây hết thảy, thân thể của hắn được tôn sùng lấy nháy mắt lại đụng phải nửa khai quan cửa, bị trong đó quang mang bao trùm, trước mắt thế giới phá thành mảnh nhỏ, chặt đứt trong tấm hình thế giới cùng chó ngao, có thế tại Mạnh Hạo hai mắt ở chỗ sâu trong, lại vĩnh hằng lưu lại, chó ngao vậy cuối cùng nhìn về phía mình ánh mắt, Mạnh Hạo khóe mắt, chảy xuống huyết lệ cùng với một cổ tánh mạng hắn ở bên trong, nhen nhóm hừng hực lửa giận, thứ sáu trận trong thế giới, pho tượng kia hai mắt dãy dụa triệt để tán đi, tay phải hắn chậm rãi rơi xuống, mở ra trong lòng bàn tay, tại trong lòng bàn tay ở trong, giờ phút này thình lình xuất hiện một thân ảnh kia, toàn thân áo trắng, dung nhan tuấn lãng, bên người vờn quanh một cái mười trượng huyết long, đúng vậy. Lý Gia Thiên Kiêu, Lý Đạo Nhất, hắn đứng ở nơi này pho tượng trên bàn tay, thần sắc lộ ra cung kính, hướng về pho tượng quỳ một chân trên đất, thật sâu cúi đầu, vãn bối bái kiến lão tổ. Chương 130, Hoàng Mỹ Trúc Cơ. Mấy người khác, ngươi có ý kiến gì không? Pho tượng kia nhàn nhạt mở miệng, có thể bị Lý Đạo Nhất xưng là lão tổ, mà lại trước khi tự xưng đoạt xá, như vậy thân phận của người này, đã miêu tả sinh động, hắn chính là 4.000 năm trước, Lý gia vị kia xông qua mà thứ 8 trận, dừng lại tại đệ cửu trận Thiên Kiêu, này một đời người bị người ngoài biết đấy, chỉ có lúc này đây huy hoàng, từ nay về sau hắn ở đây Lý gia, lặng yên không phát ra hơi thở, cho đến vài năm sau tọa hóa, hôm nay trừ phi là nhắc tới cái này huyết tiên truyền thừa, nếu không ngoại nhân sớm đã quên người này, nhưng tại Lý gia tầng sâu che giấu ở bên trong, người này lưu lại di ngôn, lại bị đại đại coi là cơ mật, chỉ có Lý gia mỗi đại gia chủ mới sẽ biết, vị lão tổ này. Căn bản cũng không có tử vong, hắn di ngôn, chính là huyết tiên truyền thừa 8 lần tuyệt, thái ách cổ mạch rơi Lý gia, 4.000 năm trước, theo nơi truyền thừa đi ra đấy. Là hắn, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh hắn, người này đại bộ phận hồn, ở đằng kia tràn huyết tiên trong truyền thừa, hắn đoạt xá ở vào ngủ say thứ 6 trận huyết nô, cho đến ngày nay, cho dù là Lý gia chi nhân cũng không biết hiểu nguyên nhân chỗ, việc này quá mức không thể tưởng tượng, bởi vì huyết nô cường đại, dùng năm đó trúc cơ tu vi Lý gia lão tổ, căn bản cũng không khả năng có chút thành công khả năng, thậm chí có thể nói, hắn không có nguyên anh, như thế nào đoạt xá. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thành công, không có ai biết hắn là như thế nào làm được, chỉ là ở tại đã mất đi đại bộ phận hồn, tại trong gia tộc rất nhanh tiêu tán lúc, lưu lại một câu di ngôn cùng bàn giao, Tống gia cùng huyết yêu tông đệ tử, vãn bối còn không có để ở trong mắt, còn vị kia chạy ra người, càng không đáng để lo. Bất quá vương gia này Vương Lệ Hải, người này phải chết. Lý Đạo Nhất mỉm cười, cung kính mở miệng lúc, bên cạnh hắn huyết long mãnh liệt ngẩng lên đầu, chỉ thấy tại Lý Đạo Nhất bốn phía, giờ phút này thình lình xuất hiện mấy cái huyết thần, trong đó có Vương Lệ Hải Huyền Vũ, có cực giống Vương Hữu Tài thiếu niên huyết nhân vân vân, chúng thân thể run rẩy, cơ hồ mới vừa xuất hiện, liền lập tức bị huyết long nhào tới, miệng to thôn phệ, căn bản cũng không dám phản kháng chút nào cùng dãy dụa, vương gia tiểu bối sao. Diệt vương gia thiên kiêu, việc này có thể. Lão Phu có thể giúp ngươi đấy. Chỉ có tại đây thứ 6 trận, bất quá kế tiếp 3 trận, lão phu mặc dù không cách nào nữa trực tiếp giúp ngươi ra tay, nhưng cái này 4.000 năm qua, ta đối với cái này huyết tiên truyền thừa đã hiểu rõ quá nhiều, đương kim trên đời, không, nửa người so lão phu hiểu rõ hơn nơi đây, đối đãi ta đoạt xá cái này huyết long về sau, có hoàn toàn chắc chắn cho phép ngươi tại mấy nén nhang thời gian, liền có thể liên tiếp xông qua 7, 8, 9 3 trận, đạt được truyền thừa. Pho tượng nhìn xem huyết long thôn phệ mặt khắc huyết thần, nhàn nhạt mở miệng, đa tạ lão tổ tương trợ, vãn bối không thèm để ý cái này huyết tiên truyền thừa, lần này bước vào tại đây, vốn là phụng gia chủ danh tiếng, muốn tiếp lão tổ truyền thừa. Lý Đạo Nhất cung kính mở miệng, huyết tiên truyền thừa 8 lần tuyệt, thái ách cổ mạch rơi Lý gia, những lời này, lão phu đã nói ra, tự nhiên có thể làm được, huyết tiên truyền thừa cuối cùng nhất sẽ thuộc về ngươi, lão phu ở chỗ này bị nhốt 4.000 năm. Không biết ngoại giới biến thành cái gì bộ dáng, năm đó những cái kia bằng hữu cũ, còn có mấy người tồn tại. Pho tượng thanh âm có chút tang thương, Giờ phút này lời nói ở giữa mi tâm trực tiếp xuất hiện một vết nứt, pho tượng thân càng là lập tức ảm đạm, phản phất tất cả quan mũi nhọn đều ở trong nháy mắt này ngưng tụ tới mi tâm, theo cái kia khe hở, bay thẳng ra một đạo chói mắt hồng mang, thẳng đến cái kia huyết long mà đi. Cái này huyết long căn bản cũng không dám có chút giãy giụa, tùy ý cái này huyết quang dung nhập, cũng liền run rẩy mấy cái hô hấp thời gian, cái này huyết long hai mắt bỗng nhiên sáng rõ, lộ ra một vòng tang thương đồng thời, kỳ thân mãnh liệt mà một nuốt, những cái kia còn không có bị hoàn toàn thôn phệ mặt khác huyết thần, lập tức đã bị cái này huyết long triệt để nuốt vào, kỳ thân nhoáng một cái, lại tại thời khắc này, trực tiếp bành trướng đến mà ngàn trượng to lớn, tại này thiên địa ở giữa, kinh thiên động địa, nhưng rất nhanh nó hãy thu co lại, cho đến thu rút vào 20 trượng lúc, vòng quanh Lý Đạo Nhất, thẳng đến cái kia nửa khai mở cửa đá mà đi, bước ra thứ 6 trận, chỉ còn lại có đã mất đi sinh cơ pho tượng, yên lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, cơ hồ tại Lý Đạo Nhất bước ra thứ 6 trận nháy mắt, ngoại giới nam vực gần vạn người, đã bị nhấc lên chấn động bát phương ông Minh Chi Thanh, Lý Đạo Nhất là người cuối cùng đi ra đấy, tại lúc trước hắn, cái thứ nhất đi ra nơi này là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tại sau khi xuất hiện, liên tục phun ra 5-3 ngụm máu tươi, cả người giãy dụa mới khoanh chân ngồi xuống, sự xuất hiện của hắn, lập tức đưa tới ngoại giới xôn xao, không chần chờ chút nào, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống thổ nạp, giống như điên hấp thu linh khí bốn phía, khôi phục thương thế của mình, hắn nhắm trong hai mắt, lộ ra một vòng mãnh liệt chí cực sát cơ, tại hắn về sau, thì là Huyết Yêu Tông thiếu niên Vương Hữu Tài cùng Tống Giai, hắn hai người tại sau khi xuất hiện, đều cực kỳ chật vật. Thân thể tràn đầy vết thương, càng có xương bể nát vết thương, khí tức cực kỳ yếu ớt, mà lại bên người cũng đều không có huyết thần tồn tại. Hai người cắn răng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cùng Mạnh Hạo đồng dạng, đều đang nhờ vào đó mà linh khí nồng nặc rất nhanh thổ nạp chữa thương, thương thế mắt trần có thể thấy khôi phục, giữa bọn họ với nhau nhìn không tới thần sắc, có thể lại có thể chứng kiến lẫn nhau cũng không có huyết thần, trận trận phức tạp suy nghĩ, không cần truyền lại, có thể phù hiện ở trong lòng bọn hắn. Vương Lệ Hải lại không có đi ra khỏi, ngoại giới càng là nhấc lên trước nay chưa có nổ vang, bởi vì bọn họ rõ ràng chứng kiến, thứ 6 trong trận, Vương Lệ Hải thân ảnh mơ hồ, đã bị tiêu tán, điều này đại biểu hắn đã bị chết ở tại thứ 6 trong trận, Vương Gia Chi Nhân, tại đây một cái chớp mắt, trong óc nhất tề nổ vang, nhất là Vương Lệ Hải hộ đạo giả, còn có những cái kia Vương Gia trưởng lão, càng là lộ ra không cách nào tin ý, con mắt đều nháy mắt huyết hồng một mảnh, trong óc như lôi đình nổ tung. Toàn bộ nam vực, cũng theo đó oanh động, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được, Vương Lệ Hải tử vong, đem sẽ khiến Vương gia kinh thiên động địa lửa giận, bởi vì Vương Lệ Hải thân phận, là Vương gia này thay mặt, trúc cơ cái này một cảnh bên trong đạo tử, thiên kiêu có thế vẫn, đạo tử không thể rơi, cái này đã là tất cả tông các gia công nhận sự tình, như cái này huyết tiên truyền thừa vẫn cứ trọng yếu, có thế năm đại tông môn thì không có phái đảm nhiệm hà đạo tử, mà là phái ra thiên kiêu mà thôi. Chỉ có Vương gia, chỉ có Lý gia, phái ra đạo tử, cao hứng nhất, đúng vậy Vương Đằng Phi, hắn thân thể giờ phút này run rẩy, đó là kích động run rẩy, hắn gắt gao nắm đấm, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi mà quá lâu, hắn bên cạnh Vương Tích Phạm, tương tự như thế, hai người nhìn nhau một cái, cũng như cùng chứng kiến mà vô hạn tương lai, cho đến Lý Đạo Nhất đi ra, cái kia 20 trượng huyết long vờn quanh ở bên ngoài thân thể, theo xuất hiện, ngoại giới ầm ầm ông Minh tái khởi. Tống Giai yên lặng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, đi vào cánh cổng ánh sáng, lựa chọn buông tha cho. Sau đó thì là cùng lúc trước Vương Hữu Tài giống nhau như đúc Huyết Yêu Tông thiếu niên, hắn không có nhìn Lý Đạo Nhất, mà là ngóng nhìn Mạnh Hạo một lát, tự hồ đang chần chờ cái gì, có thế cuối cùng vẫn quay đầu bước vào đến mà cánh cổng ánh sáng ở trong, đồng dạng lựa chọn buông tha cho. Hai người liên tục buông tha cho, có thể dùng ngoại giới ông Minh tiếng nghị luận, không ngừng nhấc lên, thứ 6 trong trận. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ Lý Đạo Nhất, mặt khác người huyết thần đều tử vong, Vương Lệ Hải. Rõ ràng đã bị chết ở tại bên trong, đây chính là Vương gia đạo tử, chỉ có Lý Đạo Nhất huyết thần vẫn còn, mà lại xem hắn bộ dáng, rõ ràng cường đại rồi quá nhiều, lúc này đây không biết hắn cuối cùng nhất có khả năng hay không đạt được truyền thừa. Tại đây ngoại giới nghị luận lúc, Mạnh Hạo mở mắt ra, cặp mắt của hắn mang theo tơ máu, trong trầm mặc đứng người lên. Hai mắt lộ ra một cổ chấp nhất, đi về hướng cánh cổng ánh sáng, nhưng lại tại hắn muốn bước vào cánh cổng ánh sáng một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ngóng nhìn Lý Đạo Nhất thân ảnh mơ hồ, có thế Mạnh Hạo nhìn không phải Lý Đạo Nhất, mà là hắn bên cạnh, rõ ràng đập vào mắt huyết long, đang cùng cái này huyết long ánh mắt nhìn nhau nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh một cái, hắn không biết người khác có hay không có phát giác, nhưng hắn vẫn lập tức nhận ra, cái này ánh mắt, cùng pho tượng kia giống như đúc, đầu óc hắn tia chớp giống như xẹt qua, dĩ nhiên đoán được 7-8 phần 10, ánh mắt lập tức rơi vào Huyết Long bên cạnh Lý Đạo Nhất trên thân, ghi chép ở tên của ta, ta là Lý Đạo Nhất, của ngươi con chó kia, chết thực thảm. Tại Mạnh Hạo nhìn về phía mình lập tức, Lý Đạo Nhất cười khinh bỉ cười, tay phải nâng lên, đặt ở Huyết Long trên thân, lập tức thanh âm của hắn trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo bên tai. Mạnh Hạo nghe nói thế, trong óc lập tức nổ vang như 10 vạn lôi đình nổ tung, khóe miệng tràn ra máu tươi, mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn chòng chọc vào Lý Đạo Nhất, trong ánh mắt kia ẩn chứa không cách nào hình dung sự phẫn nộ cùng sát cơ ngập trời. Mạnh Hạo tu hành đến cực điểm, muốn giết chi không ít người, nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn muốn giết Lý Đạo Nhất chi tâm, mãnh liệt đến cực điểm. Nhưng Mạnh Hạo tính cách gần đây càng là sát cơ mãnh liệt, thì càng ít nói, việc này từ nhỏ đã như thế, dưới mắt ở trên người hắn, càng là như vậy, nhưng càng là như thế tính cách, thì càng đại biểu cực hạn tàn nhẫn. Phải biết rằng chính thức ưa thích gào thét chi nhân, thường thường đều là tục tằng thế hệ, không nói một lời, mới đáng sợ hơn. Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo vẻ mặt lệ khí quay người, bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong, Lý Đạo Nhất khẽ cười cười, cất bước đang lúc bước vào đến mà thứ bảy trong trận. Miệng núi lửa ở trong, huyết hồ bên ngoài, Mạnh Hạo đi ra lúc, trong mắt của hắn lửa giận thiêu đốt, trong đầu của hắn không ngừng mà hiển hiện thứ sáu trận từng màn, một cổ càng ngày càng mãnh liệt sát cơ, theo trên người của hắn ầm ầm khuếch tán ra, Lý Đạo Nhất, ta Mạnh Hạo tất sát ngươi. Mạnh Hạo trong mắt tơ máu tràn ngập, có thể dùng hắn giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, hắn thân thể nhoáng lên dưới hóa thành cầu vồng, thẳng đến Sở Ngọc Yên luyện đan chi địa mà đi, rất nhanh sẽ tới gần lúc Sở Ngọc Yên chỗ đó đang khống chế lửa, Hoàng Mỹ Trúc cơ đan đã đến sắp thành công thời khắc mấu chốt, nàng vốn tưởng rằng Mạnh Hạo không kịp đi ra, có thể cho mình thời gian nghiên cứu, nhưng lại không nghĩ rằng Mạnh Hạo lại tại lúc này trở về, có lòng muốn làm chút ít tay chân, có thể chứng kiến Mạnh Hạo vẻ mặt âm trầm tiến đến thì ánh mắt, Sở Ngọc Yên chần chờ một chút, nàng dĩ nhiên nhìn ra, giờ khắc này Mạnh Hạo, như núi lửa muốn bộc phát như vậy, không thể trêu chọc, tới gần tại đây. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, một lời không nói, nhưng nội tâm của hắn đối với Lý Đạo Nhất hận, đối với sát ý của hắn, nhưng lại công tác chuẩn bị càng ngày càng sâu. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn lo lắng khó có thể hình dung, hắn không tin chó ngao tử vong, hắn muốn dùng Hoàng Mỹ Trúc Cơ đi cứu chó ngao. Sở Ngọc Yên chỗ đó không dám nhiều lời, vẻ mặt nghiêm túc, thở sâu về sau, cắn răng, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt mà đặt tại lò đan lên, hướng phía dưới nhấn một cái. Lập tức phía dưới địa hỏa nham thạch nóng chảy nổ vang, lò đan rung rẩy, càng là tại thời khắc này, miệng núi lửa bên trong sương mù cuồn cuộn, đại địa thậm chí đều ẩn ẩn rung rẩy, tại hắn đám bọn họ ngoại giới bầu trời, càng là không sai khắc phong vân biến sắc, trận trận tầng mây lập tức trọng điệp, quay cùng bát phương lúc, có trận trận nổ vang truyền ra, ở đằng kia trọng điệp trong tầng mây, càng có vô số tia chớp chạy, mỗi một lần lôi đình nổ mạnh, mỗi một lần tia chớp gào thét, mà có thể dùng ngoại giới bầu trời xuất hiện khó có thể hình dung dị tượng, đây quả thật là lôi đan. Sở Ngọc Yên sớm đã có hoài nghi, giờ phút này bởi vì nơi này sương mù tản ra, lộ ra phía trên màn ánh sáng, lộ ra ngoại giới bầu trời, có thể dùng nàng khi nhìn đến về sau, nội tâm dĩ nhiên cực kỳ xác định, viên thuốc này tuyệt không phải cái gì lôi đan, có thể ở đan dược sắp xuất hiện lúc, khiến cho thiên địa biến hóa, xem hắn bộ dáng phản phất muốn hàng lâm lôi kiếp diệt đan, chuyện này đây rốt cuộc là cái gì đang, Sở Ngọc Yên đang rung động lúc, nàng án lấy lò đan, ở trong nháy mắt này oanh một tiếng nổ mạnh, cái kia lò đan lại trực tiếp sụp đổ vỡ vụn ra, nhấc lên trùng kích lập tức khuếch tán, có thể dùng Sở Ngọc Yên phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp bị cuốn khởi đâm vào mà trên vách đá, cả người nhất thời đã hôn mê, Mạnh Hạo hai mắt ở trong nháy mắt này bỗng nhiên đóng mở, thân thể không chậm trễ chút nào về phía trước mãnh liệt mà phóng đi, ở đằng kia lò đan vỡ vụn. Ngoại giới bầu trời lôi đình vô tận nổ vang, đại địa rung rẩy, mặt đất thậm chí xuất hiện khe hở một cái chớp mắt, bắt lại theo vỡ vụn trong lò đan, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một quả. Thất sắc thần đan, Hoàng Mỹ Trúc Cơ đan, viên thuốc này nghịch thiên, cho nên thiên địa không tha thứ, giờ phút này ngoại giới bầu trời rầm rầm, tầng mây lóng lánh, kịch liệt quay cùng lúc, phản phất có vô số tia chớp đang rất nhanh ngưng tụ, muốn đem Mạnh Hạo trong tay đan dược hủy diệt. Thậm chí nếu có người dám tại này thiên địa bên trong nuốt vào viên thuốc này, như vậy người này đem gặp phải mãnh liệt hơn lôi kiếp, thiên địa không tha thứ viên thuốc này, càng không cho người nuốt vào viên thuốc này, một khi nuốt vào, cuộc đời này tu hành thiên địa muốn diệt, thẳng đường đi tới thiên kiếp thường tại. Nhưng giờ khắc này, Mạnh Hạo không chần chờ, hắn một phát bắt được Hoàng Mỹ Trúc Cơ Đan, viên thuốc này trong tay hắn, phản phất muốn hòa tan ra, thậm chí Mạnh Hạo có loại cảm giác, nếu không lập tức nuốt vào, viên thuốc này không cần lôi kiếp hàng lâm, sẽ tự hành tiêu tán, vẫn cứ không biết được vì sao như thế, nhưng hôm nay Mạnh Hạo đã không kịp nghĩ nhiều, càng không có thời gian đi suy nghĩ đem viên thuốc này phục chế, thậm chí vẻn vẹn gần như vậy nháy mắt thời gian, đan dược này đã xuất hiện muốn tiêu tán ở thiên địa dấu hiệu, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, ngày hôm đó thiên không tia chớp ngưng tụ muốn phủ xuống nháy mắt, trực tiếp đem hắn nuốt vào trong miệng, viên thuốc này cửa vào, không có hòa tan, mà là trực tiếp rơi vào Mạnh Hạo chi bụng, như nổ bung như vậy tại kỳ thể nội phát ra nổ vang nổ mạnh, bắn ra mà một cổ để cho Mạnh Hạo phản phất muốn toàn thân hỏng mất quỷ dị chi lực, này lực cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là không cách nào hình dung hắn cảm giác, nhưng mà có thể dùng Mạnh Hạo đạo đài, ở trong nháy mắt này, mãnh liệt run rẩy, tại đây run rẩy ở bên trong, hắn trên đạo đài cái kia một cái khe, lại xuất hiện muốn khép lại dấu hiệu, một cổ hoàng mỹ cảm giác, đang nhanh chóng tại Mạnh Hạo trên thân ngưng tụ, thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt, huyết nhục càng thêm cứng cỏi, trong cơ thể của hắn màu vàng đạo đài nổ vang, phản phất muốn bành trướng giống như, da của hắn tại đây một cái chớp mắt, đều thình lình đã trở thành màu vàng kim nhàn nhạt, mà lại còn đang không ngừng làm sâu sắc, một cổ tại vô hạ trúc cơ thì chưa bao giờ có cường đại cảm giác, tại một tích tắc này, bị Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được, tùy theo mà đến, phản phất là toàn bộ thế giới trong mắt hắn, thoáng một phát thay đổi bất đồng, hắn linh thức càng là điên cuồng sinh sôi, trong cơ thể hết thảy, đều đang hướng về trong tu chân giới, vài vạn năm chưa bao giờ xuất hiện qua Hoàng Mỹ Trúc Cơ, phi tốc tiến hóa, Hoàng Mỹ Trúc Cơ, truyền thuyết thân thể, vài vạn năm chưa bao giờ xuất hiện, mà ở cái này một cái chớp mắt, theo Mạnh Hạo thân mình, trước nay chưa có hiển lộ ra, hắn linh thức mạnh, tại thời khắc này lại đã vượt qua Trúc Cơ Trung Kỳ, thậm chí nếu có đầy đủ linh khí, Mạnh Hạo có thể lập tức để cho thứ hai tòa đạo đài xuất hiện, thậm chí tòa thứ ba đạo đài, nếu linh khí cũng đủ, cũng có thể ngưng tụ. Hơn nữa, những thứ này xuất hiện đạo đài, đều muốn là trúc cơ bên trong truyền thuyết chi cảnh, Hoàng Mỹ đạo đài. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên nổ vang quanh quẩn, đó là trên bầu trời một đạo cự đại tia chớp, lập tức thẳng đến miệng núi lửa mà đến, nháy mắt đã rơi vào cái kia màn sáng bên trên, tại đụng chạm cái này màn sáng lập tức, toàn bộ Nam vực bảy chỗ huyết tiên nơi truyền thừa, toàn bộ đều ở trong nháy mắt này, bạo phát ra mãnh liệt khó có thể hình dung huyết quang, cái này huyết quang vọt thẳng tản mọi người chỗ nhìn hình ảnh, mà là ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, thẳng đến bầu trời như tạo thành bảy đạo cự đại cột máu, mỗi một cột máu lên, cũng không phải là vũ vô số màu đỏ khóa sắc, càng là tại trên cây cột kia, đều có một toàn thân thân ảnh mơ hồ bị trói tại đó, phát ra thê lương thống khổ gào rú. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, có thể dùng bảy chỗ nơi truyền thừa bên ngoài Nam vực mọi người, nhao nhao hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, huyết quang đột nhiên ngập trời lên, mà ngay cả nơi truyền thừa hình ảnh trước nát bấy, đây là thế nào, giờ khắc này, Nam vực tu sĩ toàn bộ chấn động, năm đại tông môn, tam đại gia tộc, tại mỗi người bọn họ sơn môn chi địa, lập tức liền bay lên mà phần đông thân ảnh. Những thứ này thân ảnh mỗi một cái đều là già nua chi nhân, ngày bình thường đa số bế quan ngồi xuống, nhưng hôm nay cũng là bị mãnh liệt bừng tỉnh, nhao nhao bay ra, huyết tiên tế tự. Đây là trong truyền thuyết thái ách nhất tộc huyết tiên tế tự, truyền thuyết mỗi khi cường địch xâm lấn thái ách nhất tộc, đều sẽ xuất hiện huyết tiên tế tự, nhưng hôm nay thái ách nhất tộc bị trấn áp, kỳ tộc địch nhân còn có thể là ai, tại toàn bộ Nam vực đều oanh động thời điểm, miệng núi lửa ở trong, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, tay phải nâng lên hướng về hôn mê Sở Ngọc Yên nhất chỉ, lập tức lưới đen bay ra đem hắn buộc chặt, hắn thân thể hóa thành cầu vồng, thẳng đến huyết tiên tế đàn mà đi. Tại hắn phía trên, lôi kiếp rầm rầm rơi xuống, có thể dùng màn sáng rung rẩy, nhưng lại tại hắn rung rẩy một cái chớp mắt, toàn bộ miệng núi lửa ở trong, trong giây lát bạo phát ra ngập trời hồng mang, hóa thành một đạo cự đại màu máu cây cột, đã trở thành Nam vực, để bắt cây cột máu, phóng lên trời. Vốn là cái này huyết tiên tế đàn không sẽ như thế, có thế hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo là ở chỗ này nuốt vào Hoàng Mỹ Trúc Cơ Đan, ở chỗ này dẫn động lôi kiếp, kể từ đó, chẳng khác gì là lôi kiếp chỗ anh. Là cái kia huyết tiên tế đàn hình thành thủ hộ màn sáng, oanh. Này màn sáng, giống như đi oanh. Huyết tiên, đợi lấy ta, ta đáp ứng ngươi, nhất định phải đưa ngươi mang đi ra, chờ ta, ta đi cứu ngươi, chúng ta cùng một chỗ, đi giết Lý Đạo Nhất. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ mãnh liệt đến mà cực hạn, tốc độ cực nhanh, thẳng đến huyết tiên tế đàn, không chậm trễ chút nào bước chân một bước, cả người tựa như tia chớp, trực tiếp bước vào nơi truyền thừa. Tại hắn bước vào nơi truyền thừa nháy mắt, huyết tiên trong truyền thừa, phong vân biến sắc, thiên địa nổ vang, đệ cửu trong trận, sâu trong lòng đất, một cái khoanh chân ngồi ở chỗ kia hài cốt, giờ phút này toàn thân run rẩy, chậm rãi lúc ngẩng đầu, trống không đầu lâu ở trong, lại lộ ra một vòng mãnh liệt ánh sáng âm u. Cái kia ánh sáng âm u vẫn cứ quỷ dị, có thế rõ ràng lộ ra, nhưng lại vẻ kích động, rốt cục. Chờ đến sao, thứ 8 trong trận, thiên địa nổ vang, toàn bộ bầu trời cũng phải nát rách, lớn sự tồn tại mà một cái huyết sắc vực sâu, cái kia trong vực sâu vốn là yên tĩnh, nhưng hôm nay lại có vô số gào thét gào rú truyền ra, những cái kia gào thét cùng gào rú trong ẩn chứa, rõ ràng là kích động. Thứ 7 trong trận, thiên địa chỉ có một tòa cổ mộ, mộ bia chỉ có ba cái chữ lớn màu đỏ quạt, tán thiên phần mộ. Trong phần mộ, có một miệng trọn vẹn ngàn trượng quan tài, cái này to lớn trong quan mộc, chồng chất vô số hài cốt. Tại đây hài cốt trung tâm, tắc thì phủ lên một mặt phiên, cờ này tàn phá, nhưng mà có tam vĩ, mỗi một vĩ bên trên đều ghi nổi danh kiên kỵ. Chỉ là hiển nhiên tuế nguyệt trôi qua, đệ nhất vĩ cùng thứ hai vĩ bên trên tục danh đã mơ hồ, nhìn không rõ, duy chỉ có đệ tam vĩ bên trên tục danh, còn có thể thấy rõ ràng. Trên đó viết, hắn họ một chữ, Quý, tại cổ mộ kia bên ngoài, Lý Đạo Nhất thần sắc hoảng sợ nhìn xem bốn phía, tại đây đại địa rung rẩy, bầu trời gào thét, dường như bầu trời mà muốn xoay tròn, hắn bên cạnh huyết long mãnh liệt ngẩng lên đầu, móng vuốt nâng lên giống như đang tính toán, bỗng nhiên thần sắc đại biến, nhanh, không cần lại lấy tam hồn phiên, theo ta từng nói, thẳng đến đệ cửu trận, trễ một bước. Cái này huyết tiên truyền thừa sẽ không còn thuộc về ta và ngươi. Sao sẽ như thế? Lý Đạo Nhất sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì này truyền thừa muốn chờ cùng hắn tộc đồng dạng không tha thứ thiên địa chi nhân, xuất hiện, dĩ nhiên là hắn. Đối với chúng ta còn có cơ hội, bởi vì huyết tiên đã chết, cái thứ nhất xuất hiện ở hắn người trước mặt, chính là huyết tiên truyền thừa, ta và ngươi chém giết thuộc về hắn phần này truyền thừa. Đã cái này truyền thừa muốn lựa chọn hắn, ta liền trở về đem hắn diệt sát, giết hắn đi, ta liền thiên mệnh truyền nhân. Lý Đạo Nhất trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, chi khắc nghiệt hắn dễ dàng, hôm nay hắn bước vào cái này huyết tiên trong truyền thừa, ai dám giết hắn, ai có thể giết hắn. Huyết long vòng quanh Lý Đạo Nhất, không để ý bạo lộ, hóa thành ngàn trượng thân, cấp tốc mà là. Cùng lúc đó, Nam vực cả vùng đất, tam đại hiểm địa một trong Thái Ách cổ miếu, cái này tòa tồn tại ở đại địa, do Thái Ách nhất tộc nghịch thiên hóa thành cổ miếu, tại đây một cái chớp mắt, lại phản phất giống như muốn phục sinh như vậy. Tại tòa miếu cổ này ở trong, tồn tại vô số pho tượng, những thứ này pho tượng ngày bình thường vẫn không nhúc nhích, cho dù có người xâm nhập cái này hiểm địa ở trong, cũng rất ít sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng hôm nay, những thứ này ngàn vạn pho tượng, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt, nhất tề chấn động, toàn bộ mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng năm đó bọn hắn toàn tộc không cam lòng nghịch thiên gào thét, theo gào thét, toàn bộ Thái Ách cổ miếu ầm ầm chấn động, những thứ này pho tượng rõ ràng nhất tề bay lên. Vần quanh cổ miếu bát phương, một màn này, có thể dùng hôm nay tại tòa miếu cổ này bên ngoài không ít tu sĩ, nguyên một đám nhao nhao hoảng sợ, bọn hắn càng là rung động khó có thể tin nhìn đến, cái này Thái Ách cổ miếu, rõ ràng ở trong nháy mắt này, xuất hiện cổ miếu trọng điệp hình bóng, này ảnh như cổ miếu chi hồn, theo cả vùng đất chậm rãi bay lên, hóa thành một đạo tàn mũi nhọn, mang theo ngàn vạn pho tượng hư ảnh, thẳng đến thương khung mà đi. Phản phất tòa miếu cổ kia hóa thân đã trở thành một tòa khổng lồ chiến xa, mang theo Thái Ách nhất tộc thiên quân vạn mã, đi cùng trời xanh tái chiến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.